Giờ khắc này, ai cũng không rõ ràng lắm, Tống Phúc Sinh lòng có nhiều nóng hổi. Mắt nhìn kia một trương trương vui vẻ ra mặt mặt. Đại lang, hổ tử, đại nha, lao tủy trí nhớ không tốt mẫu thân đều mang đến. Quách lao đại gia yến tử, Thúy Lan, Lý Tú, đã lớn lên sao cao bảo tử, không hề là hạ đại tuyết, chân đều không nổ ra được hải tử. Cùng với, những cái đó chỉ ở trong trí nhớ mới xuất hiện quá thân ảnh. Tống Phúc Sinh thấy đại tẩu nhà mẹ đẻ cha mẹ liền minh bạch. Tại đây giao thông không tiện cổ đại, tìm những người này, quá trình nhất định sẽ thực gian nan. Không sợ tìm nổi danh người, liền sợ tìm không có tiếng tăm gì người, Lục Bạn lại giúp bọn hắn hoàn thành tìm thân. Lục Bạn mới trở về mấy ngày, xem ra chuyện này, rất sớm liền ở yên lặng tiến hành. Tống Phúc Sinh ánh mắt, cuối cùng định ở Lục Bạn trên người. Không có người rõ ràng. Vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, hắn đều từng nhiều lần nhớ thương quá, trước mắt cái này, hắn đã cứu mệnh tiểu tử. Trong lòng suy nghĩ là một chuyện, Tống Phúc Sinh trên mặt biểu tình, lại làm người đoán không ra là cái gì tâm tư. Triều đại quy định, tam phẩm dưới văn võ quan viên thấy thân vương, phi chính thức trường hợp, tỉ như đầu đường gặp được, cần né tránh, lạc kiệu, xuống ngựa, ôm quyền khom lưng hành lễ. Chính thức trường hợp, cần hành quỳ lễ. Hoàng Long toàn thể quan viên chính nhìn về phía Tống Phúc Sinh, đang chờ Tống Chi Phủ đi đầu hành quỳ lễ. Chính là, bọn họ phát hiện, Tống Chi Phủ chẳng những không quỳ, lại còn có thản nhiên tự nhiên về phía trước đi. La phán quan ở quan viên hàng ngũ chung, dùng tay háo mạt mạt hãn, rất muốn nhắc nhở, quỳ a, Chi Phủ đại nhân, ngài đang làm cái gì, cúi đầu, quỳ. Lại sợ đường đột xuất khẩu, bị vương gia trách tội. Tóm lại, la phán quan trong lòng thực sốt ruột. Ở hắn xem ra, điên lạp, Tống Chi Phủ chính là điên lạp. Vốn tưởng rằng Tống Chi Phủ có thể làm ra nhất chuyện khác người, chính là vì trong nhà nữ nhân nói nhàn thoại ra mặt mắng hắn. Hỏi một chút quan trường người trong, liền tính trong lòng lại không vui đi, nào có người sẽ như vậy trần trụi làm việc. Lại không nghĩ rằng, không có nhất, chỉ có càng. Khoa cử đi lên, không hiểu này đó quy củ. Nhìn thấy vương gia, kia vài bước đường đi so vương gia còn vênh báo. Chu Đồng Chi bọn họ cũng choáng váng, xử tại chỗ, nhắc nhở không phải, không nhắc nhở cũng không phải. Làm cho bọn họ càng thêm há hốc mồm, là Tống Phúc Sinh đi đến Lục Bạn trước mặt, còn trên dưới tuần tra liếc mắt một cái. Không hổ là chinh chiến thiên hạ tướng quân, đi một bước xem ba bước. Ngươi cho rằng, ngươi mang theo nhà ta nhiều người như vậy tới, ta liền sẽ vui mừng đồng ý. Bọn quan viên, xin hỏi, Tống Đại Nhân đang nói gì đâu? Nghe không hiểu không quan hệ, nhưng xác định Tống Chi Phủ ở nổi điên. Lục Bạn trên mặt tràn đầy gặp nhau vui mừng, trong mắt là nhu hòa cười. Thực nhu hòa. Thật cao hứng Phục Linh quả nhiên đem hắn công khai. Thúc, cũng không, ta không có tưởng một bước đi ba bước, ta chỉ nghĩ một bước, đem ta xen lẫn trong này đó người nhà, trước làm ta vào cửa liền thành. Cỡ nào hèn mọn yêu cầu a? Tống Phúc Sinh một nghẹn, cái này đề tài nói không được nữa. Đầu cũng chưa hồi. Đông nhiên nói, quỳ. Kêu xong, dẫn đầu, cấp vương ra thỉnh. Mặt sau muốn hành quỳ lễ bọn quan viên lại lần nữa doạng đốc. Lục Bạn hai tay giá trụ Tống Phúc Sinh. Liên này động tác, Lục Bạn ở lên đường khi, đã lặp lại bắt phóng rất nhiều lần, đơn giản một tay đem Tống Phúc Sinh ôm lấy, thúc, ở Hoàng Long, ta chỉ là Lục Mân Thụy, không phải vương ra. Tại đây hai người ôm nhau khi, Tống Phúc Sinh cắn răng, ngươi buông ra ta. Này hai tay cùng kiểm sắt tử dường như, vương gia đội ngũ hình vương lập tức kêu gọi. Thuận tử không biết từ nào chỉnh ra cái la, gõ la hướng Hoàng Long quan viên nhắc nhở, này không phải chính thức trường hợp, không cần quý lễ, vương gia không tưởng chính thức thấy các ngươi, chỉ là đi ngang qua. Thuận tử kêu xong, tự mình còn gật gật đầu. Không sai, đi hậu viện đi ngang qua phủ nhà cửa, này liền bằng nhau với ở bên đường gặp được. Các ngươi không cần quỳ, các ngươi một quỳ. Tống Chi Phủ liền đem gặp phải vi chế, bị các ngươi đặt tại nơi đó, hắn không quỳ cũng đến quỳ. Tống Chi Phủ này một quỳ, hắn thiếu gia muốn cưới Tống cô nương việc này phải quỳ. Cầu xin các ngươi, mau tan đi. Thuận tử bọn họ không ngừng truyền lời, lại còn có chỉ huy, chư vị quan viên, thỉnh nên làm gì liền đi làm gì, xem không Tống Chi Phủ thân thuộc tới nhiều như vậy. Đây là gia tộc tụ hội. Giá, giá. Nơi xa. Một lao thái thái đánh xe uống lượng thanh truyền đến. Nhân gia mã lao thái nghe nói, trong thành tới một chi ngưu bức hống hống đoàn xe, thủ thành nha dịch té ngã lộn nhào hướng phủ nha truyền tin, mũ đều chạy bay, phi ngựa truyền tin. Cơ trí như nàng, liền đoán được tuyệt đối là Mân Thụy tới. Mân Thụy là ngày đó thượng nhất lượng tinh. Chỉ có Mân Thụy cái loại này thân phận lên sân khấu, mới có thể một đường hỏa hoa mang tia chớp. Mãi! Bà ngoại! Ai nha yêm nương a, gì, thật là ngươi! Bà thông gia a, ô ô ô, không nghĩ tới, đời này còn có thể nhìn thấy ngươi. Phía trước, tất cả đều là đại trường hợp, như vậy nhiều xuyên quan phục sử tại nơi đó nhìn, cho dù có Tống Phúc Sinh ở, Phúc Sinh hắn cũng xuyên quan phục a, những người này thật không dám hạt ra tiếng quấy rầy. Rốt cuộc, ở nhìn đến Mã Lao Thái cái kia hình bóng quen thuộc khi, toàn viên thất thố, trường hợp hoàn toàn mất khống chế. Hướng Mã Lao Thái chạy, kích động chạy hai bước té ngã. Mã Lao Thái nghe đến mấy cái này tiếng gọi ầm ĩ, nửa dương miệng. Xuống xe ngựa thời điểm, nàng dùng tay xoa xoa đôi mắt. Không dám tin tưởng, ở nàng nơi này vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lại buông tay khi, Mã Lao Thái vẻ mặt nước mắt. Là La Bố Hải không? Lão nhị kêu bày ra đơn vẫn là sao, ta cấp đã quên. Thoạt nhìn so Mã Lao Thái diện mạo còn Lao La gia huynh đệ, lúc này đều sắp khóc chịu. Lão nhị trên mặt mang theo khắc tự nước nở nói, gì, tiêm nhũ danh kêu bày ra túi, không phải bố đơn. Có thể thấy được, vị này khắc tự, là lục bạn lây ngục giam cấp nhảy ra tới. La gia đều bị biên vì quân hộ. Quân hộ nhật tử không hảo quá, loại gì đều phải nộp lên. Lão nhị vì đại ca gia nhỏ nhất nhãi con có dược trị liệu, vận khí rất kém cỏi, trộm được thiên hộ gia khai dược đường trên đầu bị bắt, đánh cái chết khiếp. Đến tận đây, hắn so quân hộ còn không bằng, mặt khác tự, ở Hà Nam cùng An Huy giao giới quân hộ khu, tùy đã từng là tề vương những cái đó tụ chiến tranh cùng nhau đảo chiến hảo. Đại ca La Bố Hải miễn cưỡng no bụng, đệ đệ vì nhà mình tiểu nhi thành phạm nhân, hắn muốn dưỡng nhà mình cùng đệ muội một nhà. Liền mấy năm nay, hai anh em cộng ném 5 cái hài tử, 3 nữ hoa hoa, 2 cái nam hoa hoa. Nói thật, lúc này tới, La Gia huynh đệ cũng không phải đối Mã Lao Thái cảm tình có bao nhiêu sâu, là lại kém cũng cứ như vậy. Bách trưởng tìm được hai người bọn họ dò hỏi, Lão Đại La Bố Hải chỉ hỏi hai vấn đề. Một, bọn em xác thật nhận thức Tống Phúc Sinh, đó là gì nhi? Nhưng em hai đi rồi, mà ai loại? Bách trưởng nói, năm nay không thu hắn quân hộ điền thu hoạch. Nhà ngươi bà nương loại ra nhiều ít đều tính nhà các ngươi. Chỉ là, hai ngươi quyết định muốn đi. Còn có loại chuyện tốt này nhi. Kia nhị, trên đường, tiêm hai ăn gì, có hay không làm? Bách trưởng nói, kia tự nhiên là có. Ai nha, còn có thể ăn không trả tiền à, chỉ cần lên đường, là có thể cấp trong nhà tỉnh đồ ăn. La Bố Hải vừa nghe, vừa lúc có thể làm nhị đệ khoan khoái, ăn không ngồi rồi lên đường. Tổng so nhị đệ ngày ngày uống hy đảo chiến hào bị người đánh chửi cường. Liên như vậy, là hướng này vài giờ mới ngàn dặm tìm thân. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn kinh hỉ. Má ơi, nhà hắn thân thích ra cái năng lực người, biểu đệ là chi phủ, đây là ở Đại Lang lên xe, cùng bà ngoại một nhà ôm đầu khóc, từ Đại Lang trong miệng biết được. Nghe hai người bọn họ lúc ấy sửng sốt. Kia Đại Lang còn nói, liên này một đường dẫn bọn hắn vương ra. Người trong nhà cũng rất quen thuộc, làm cho bọn họ đừng sợ. Mã Lao Thái khóc hai mắt đỏ bừng, từng bước một đi hướng lục bạn. Lục bạn cùng Tống Phúc Sinh lúc này đã sớm buông lòng ra. Hai người ở buông ra ôm kia một cái trước mắt, chỉ có Thuận Tử chú ý tới, trên mặt biểu tình đều rất mất tự nhiên. Chính là, Mã Lao Thái lại rất tự nhiên, nàng ngửa đầu nhìn lục bạn, hai mắt đấm lệ xem xét vài giây sau, một phen liền đem lục bạn ôm lấy. Ngươi là sao biết mãi muốn tìm biểu tỷ ra hài tử? Lục bạn trả lời, làm một bên Tống Phúc Sinh cũng giật mình. Lục bạn giống an ủi tiểu hài tử dường như, trước khẽ vuốt hai xuống ngựa Lao Thái phía sau lưng mới nói. Ta là trong lúc vô ý nghe gã sai vặt giảng, phụ thiên người nha tử tất cả đều biết, ngài ở khắp nơi tìm một vị kêu La Bố Hải thân thuộc. Chỉ có ngươi, ô ô, Mân Thụy, chỉ có ngươi, đem mãi mãi sự đương hồi sự. Tống Phúc Sinh đứng ở một bên. Muốn đem Lão Thái Thái từ lục bạn trong lòng ngực lây ra tới, lời này nói, hắn cũng đương hồi sự được không? Chỉ là, Tống Phúc Sinh ngó mắt lục bạn, hắn không tiểu tử này có năng lực, hắn có thể làm ơn Liêu tướng quân đi quân hộ khu tìm kiếm, nhưng hắn sao có thể làm ơn các đại quân hộ khu tướng quân cấp tìm người? Hắn là ai nha, nhân gia có thể nghe hắn sao? Cục diện loạn, Hoàng Long bọn quan viên, một đám đại nam nhân rất muốn bái kẹt cửa toàn bộ hành trình bắt quái. Lúc này thật đã nhìn ra, Vương gia tới, xác thật là việc tư. Vương gia cùng Tống Chi phủ hai người bọn họ, ân, này trung gian, giống như có chút kia gì. Tống Phúc Sinh thực ma chảo, tại đây trên đường cái, đại tẩu Hà Thị nhìn thấy cha mẹ đương trường muốn khóc chịu qua đi, đại ca đều bung ra âm lượng khóc. Trong trí nhớ, này đối nhi lão phu thê ở như vậy khó khăn nhật tử, chính là không thiếu trợ cấp đại ca ra. Này nếu là hắn cùng Phục Linh đi lạc. Lý giải là lý giải, nhưng Tống Phúc Sinh không thể không ra mặt duy trì trật tự, đều nghe ta, trước về nhà. Mã Lao Thái dùng tay háo vội vàng một gật lệ, đem lục bạn tay hướng dưới nách một kẹp, đúng vậy, đối, nhìn ta này đầu góc, đi, cùng mãi về nhà. Lục bạn xem mắt hắn Tống Thúc, liền đi theo Mã Lao Thái đi rồi. Tống Phúc Sinh đứng ở tại chỗ chính chừng mắt kia một già một trẻ bóng dáng, thuận tử kịp thời thấu tiến lên, lao ra, tiểu nhân đã trở lại. Tống Phúc Sinh nhìn đến thuận tử, kia thật là không chút nào buồn xỉn cười, còn véo véo thuận tử bả vai, tiểu tử ngươi trở về hảo, ta thuận tử, là thiên hạ bá tánh công thần. Muốn ăn gì? Thuận tử vành mắt nhất thời đỏ lên, cười chung mang nước mắt, tưởng hai năm, muốn ăn chỉ có ngải ra có nồi bao thịt, lưu thịt đoạn, thịt luộc phiến, muốn ăn dùng kia đậu hủ ngoại bọc trứng gà chiên, muốn ăn cá hương thịt ti quay cơm, muốn ăn nổi. Hảo! Lao ra! Ân. Ngài không biết, này không phải tiểu nhân nói, là thiếu gia môi đánh xong một hồi thắng trận sau, hắn nói. Chương 835 ngươi thật đương nhân ra là tới ăn cơm nha. Canh 2. Vương gia tới rồi. Các phủ các phu nhân tập thể đứng lên, nhìn về phía báo tin quản sự bà tử. Hôm nay là Chu đồng chi phu nhân quá sinh nhật, tiền bội anh mang theo Phục Linh ở Chu phủ chơi đâu. Liêu phu nhân vội vàng thu xếp hai, hồi phủ. Dục thân vương đến Hoàng Long. Hẳn là ở tại nàng trong phủ, muốn chạy nhanh trở về an bài. Mặt khác các phu nhân hâm mộ cực kỳ. Các nàng chỉ nghe lục bạn một thân, trước kia là quốc công phủ thiếu gia kia trận, các nàng liền chưa thấy qua, lúc này thành dục thân vương, càng không có tư cách thấy. Cũng chính là liễu phu nhân đi, mới có tư cách tiếp đãi. Chu phủ tiến vào truyền lời quản sự bà tử nói, bên ngoài tìm thấy là chi phủ đại nhân gia nô buộc, thiêu gà hán cha. Vương gia đang ở chi phủ gia, làm chi phủ phu nhân mau chóng trở về. Nói cách khác, không phải Liêu gia nô buộc tới tìm Liêu phu nhân, lục bạn không ở Liêu gia. Liêu phu nhân cũng không có cảm thấy mất mặt. Nàng là biết được Tống gia cùng lục gia có sâu xa, bằng không Tống chi phủ vẫn là chi huyện khi, nàng phu quân sẽ không thu được lục bạn thư tín. Bất quá, Liêu phu nhân vẫn tin tưởng vững chắc, đừng nhìn lục bạn mới vừa đến Hoàng Long liền đi Tống gia, qua đi. Mân Thủy vẫn sẽ đi nàng trong phủ trụ. Rốt cuộc, Tống gia đã ở như vậy nhiều thân thuộc, lại không có gì người hầu hạ, lục bạn còn sẽ mang đến rất nhiều thân binh cùng gã sai vặt, ở Tống gia sẽ thực không có phương tiện. Liêu phu nhân đối tiền bội anh nói, kia cũng trở về, đi về trước chuẩn bị, hai ta cùng nhau. Trong chốc lát, ta an bài xong, liền đi ngươi trong phủ. Tiền bội anh mỉm cười gật đầu, mang theo lập tức cười giống đóa hoa dường như nữ nhi rời đi. Các phủ các phu nhân, nhìn theo tiền bội anh cùng liêu phu nhân bóng dáng. Trên xe ngựa, tiền bội anh sợ thiêu gà nàng cha nghe được, ôm trầm Phục Linh cổ ở bên thai dặn dò nói, trong chốc lát về đến nhà, ngươi không chuẩn về phía trước mặt chạy, trực tiếp quải đi khuê phòng. Vì cái gì? Cha ngươi đã sớm dặn dò ta, một khi phát sinh lục bạn bỗng nhiên xuất hiện ở nhà tình huống, liền cho ngươi cách ly, đi hậu viện ăn cơm, không chuẩn lộ diện. Phục Linh có chút không vui. Nhưng ta muốn đi phía trước ăn cơm. Tiền bội anh trên dưới xem mắt nữ nhi, Dương Minh Viễn tới kia trận, là ai nói, nàng lớn, không có phương tiện lộ diện. Tống Phục Linh nói, chính là lục bạn, ta thực phương tiện. Hư, ngươi cho ta nhỏ một chút thanh, ngươi là có thể cùng ta tranh luận năng lực. Ngươi dám không dám nhận cha ngươi trước mặt không nghe lời, ngươi nếu là dám, vậy ngươi liền đi. Ở tiền bội anh xem ra, lao tống tính toán nhảy ra hoa lăn lộn lục bạn. Đơn giản chính là muốn nhìn một chút, lục bạn có thể làm được cái gì trình độ. Nàng cũng muốn nhìn. Cho nên phối hợp. Xe tiến viện. Lục bạn ngồi ở thính đường, nghe được bên ngoài những cái đó đại nương thím rõ ràng nói, Thẩm Nhi đã trở lại, Bàn Nha đã trở lại, túi đầu xem mắt ăn mặc. Thuận tử khỏe miệng mang cười, trộm ngó nhà hắn thiếu gia, nghĩ thầm, muốn gặp mặt, xin hỏi, thiếu gia, lòng đang phịch phịch nhảy đi. Ở bên cạnh tiếp khách Tống A gia cũng vụng trộm ngó mắt lục bạn, nghĩ thầm, bạch xuất ruột, ngươi thấy không? Tiền bội anh lộ diện, mặt sau đi theo vị cô nương. Lục bạn vội vàng đứng lên, mặt sau cô nương lộ diện, là thiêu gà. Không có người biết được, lục bạn lúc này tâm tình kia cùng nhau rơi xuống gian là cái gì tư vị. Con hảo, có mễ thọ kịp thời chạy tiến vào, ca ca. Lục bạn nhìn mễ thọ hơi hơi mỉm cười, trường như vậy cao. Tự nhận đã lớn lên, sẽ không lại khóc mễ thọ, một lặn xuống nước chui vào lục bạn trong lòng ngực, cấp lục bạn đâm lùi lại nửa bước. Mễ thọ nghẹn ngào không kể. Ca ca, cảm ơn ngươi. Mễ thọ từ đây có thể biết được tổ phụ mồ ở đâu. Mễ thọ rốt cuộc biết tổ phụ có xuống mồ vì an. Tiền bội anh bị thiêu gà đỡ, xoay đầu, cũng ở dùng khăn gật lệ. Vừa rồi về đến nhà đã bị dọa nhảy dựng, nay tiếng khóc một mảnh, phát sinh cái gì lạ? Còn không phải là lục bạn tới sao? Kết quả, thật sự, nói lời thật lòng, tiền bội anh nhìn thấy đại lang bọn họ, nhìn thấy tiền gia lão nô buộc, hơi kém tâm ấm này liền đi hậu viện cấp phục linh dắt tới. Liền thấy một mặt sao lạ, nàng ở bên trong kẹp, trông thấy sợ cái gì. Miễn cưỡng làm lý trí chiếm thượng phong, muốn gặp, có thể tương lai còn dài. Tiền bội anh sợ vi phạm Tống Phúc Sinh, đến lúc đó thổi dâu trứng mắt. Nàng đảo không sợ Tống Phúc Sinh xử lợi hại, lo lắng chính là sắc mặt khó coi, làm lục bạn mới vừa vào cửa liền xấu hổ, còn có liều phu nhân trong chốc lát cũng muốn tới, đừng nói ra cái gì không thích hợp nói. Khảo nghiệm, như thế nào khảo đều thành, đây đều là người trong nhà, cũng tuyệt đối không thể làm người ngoài chê cười. Nhà bếp, Tống Phúc Tài đôi mắt đỏ lên, trên mặt lại mang theo cười, ở ước lượng xào nồi, trong nồi phiên động ánh lửa. Hắn nhất định phải dùng tốt nhất tay nghề, chiêu đãi làm người sao liền như vậy tốt lục bạn, chiêu đãi nhạc phụ nhạc mẫu. Tống đại bá đại nhi tử Tống Phúc Lộc, ở một cái khác bếp thượng, quải nước màu, nồi bao thịt ra nồi. Phụ nữ nhóm hoặc làm thịt kho tàu heo chảo, hoặc nóng bức, chỉ lạnh bàn liền có 8 đạo đồ ăn. Đào Hoa đĩnh bụng to cùng Bảo Châu ở nhà nướng lò trong phòng, vịt nướng, gà nướng. Lão thái thái nhóm cán bột, lên xe sủi cảo xuống xe mặt, cần phải làm lục bạn món chính ăn mì sợi, ngụ ý có thể buộc trụ chân cẳng, nơi này, liền không thể làm hắn đi lạp. Mã Lao thái khóc người có chút phát ngốc, loát cánh tay vãn tay háo tiến vào, ta tới. Ngươi đừng tới rồi, mau đi bồi bọn họ nói chuyện. Mã Lao thái lắc đầu, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng, nhất định phải cấp Mân Thủy thân thủ làm mì sợi. Không trong chốc lát, Tống Phúc Sinh cũng tới. Hắn đứng ở nhà bếp cửa, nghe được bên trong vội bận việc sống, do dự lại do dự, vén rèm lên xuất hiện. Đậu hủ cắt thành phiến, mâm đảo trứng dịch. Tư lạp một tiếng, Tống Phúc Sinh híp mắt, du hạ nồi chiên đậu hủ, lại xối một lần trứng dịch, chiên hai mặt kim hoàng ra nồi. Tống Phúc Sinh lại bắt đầu xào thịt mạt, hành đoạn làm ớt cay xào hương, phóng muối nước tương nước trong, đem phía trước đậu hủ trứng gà đặt ở bên trong nấu vài phút. Kia tiểu tử, không phải muốn ăn cái này sao? Ăn đi. Chương 836 đoàn tụ. Chi phủ đệ đại môn rộng mở. Lục bạn thân vệ nhóm ở một dương hướng bên trong nâng lễ vật. Mễ thọ đi theo tiểu tướng quân ca ca phía sau, ở phía trước dẫn dắt. Chính phòng ở đâu? Bốn khẩu đại cái dương, đặt ở Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh phòng ngủ bên ngoài tiểu đại sảnh. Lục bạn mở ra trong đó một ngụm cái dương, từ bên trong lấy ra một khối Nam Hải mang đai buộc chán. Lại đây. Mễ thọ đôi mắt còn sưng đỏ, có thể thấy được phía trước, khóc rất nghiêm trọng, nhưng lúc này ngửa đầu đứng ở lục bạn trước mặt, mãn nhãn là cười. Lục bạn thực ghét bỏ, trước dùng ngón tay cái cọ cọ này tiểu hài tử khóc sưng mí mắt. Theo sau mới đưa được khảm kim nạm ngọc đai buộc chán, mang ở mễ thọ trên đầu. Mễ thọ thực ngoài ý muốn, sờ sờ trên trắng ngọc, thật cẩn thận hỏi, ca ca, ngươi là cố ý đưa cùng ta, không phải cho người khác. Lục bạn hơi một gật đầu, ân. Đeo nó lên, nhìn xem về sau, ai còn dám có mắt không biết kim nạm ngọc. Tiền mễ thọ tỷ phu, là lục bạn. A, thật là cho ta. Mễ thọ biên tìm gương đồng biên kích động hỏi, ca ca, ta mang lên có phải hay không láo đẹp lạc. Lục bạn không nín được cười, cùng hai năm trước một cái dạng, không tiến bộ, vẫn là như vậy hóa xú Mỹ. Đi lấy giấy bút. Lấy giấy bút làm cái gì? Lục bạn ngồi ở bàn trà trước. Từng cái lễ vật dương viết chữ điều. Ở đưa cho Mã Lao Thái lễ vật dương thượng phóng tờ giấy, đưa cho nãi. Đưa cho tiền bội anh lễ vật dương thượng viết chữ điều, đưa cho thẩm. Một ngụm lớn nhất hảo cái dương thượng dáng có, đưa cho thúc. Như vậy trực tiếp ghi rõ, lãng mạn kinh hỉ, chỉ định sẽ thiếu chút. Lục bạn cho rằng đường đưa sai mới là chính yếu. Mặt khác, còn có mặt khác lễ vật bao nhiêu, tùy thúc gái đưa cho ai liền đưa cho ai. Này trong dương có mấy thứ là chiến lực phẩm, là từ kia vài vị chiến bại vương gia nhà kho thu được. Hắn chọn mấy thứ hợp tâm ý không vi chế mang đến. Tống A ra lại đây kêu đi lục bạn. Mễ Thọ cố ý cọ tới cọ lui vãn đi ra ngoài trong chốc lát. Trên bàn đơn độc bãi một cái tinh xảo tiểu hộp, nhưng mặt trên không tờ giấy. Theo lý, không tờ giấy, thuyết minh không quan trọng, thả không có chỉ định đưa cho ai lễ vật. Nhưng Mễ Thọ xác định, này cái hộp nhỏ tuyệt đối là ca ca cấp tỷ tỷ. Bởi vì vừa rồi ca ca vớt ve vài cái. Hắn trước mở ra nhìn xem, hảo cấp tỷ đưa lời nhắn. Mễ Thọ ở thấu tiến lên khi, trước trông chừng xem một cái bên ngoài, xác định không ai, lúc này mới động thủ. Bế lên tới, này nhìn lên. Mễ Thọ đại dương miệng, kinh ngạc trừng mắt cái hộp nhỏ thượng thiết trí cửu cung khóa. Nghĩ thầm, ca ca, ngươi liền làm đi, không cho bọn em xem, dượng cũng xem không được, ngươi cấp dượng chọc đến thẹn quá thành giận liền xong rồi. Trở lên, này bất quá là chi phủ hậu trạch một góc. Tống Phúc Tài trong phòng, Hà Thị ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, một hai phải lột ra lão nương áo ngắn nhìn xem lão nương gầy thành gì dạng. Nàng nương nói, không gầy, này một đường cho ta bổ nhà. Ngươi xem ta nơi này ngoại tam thân, tất cả đều là thác vương gia phúc, bên trong xiêm y đều là sa canh. Hà Thị lại ôm láo nương khóc. Vẫn là Hà cha nhìn không được mắt, ngồi xổm rèm cửa ngoại nói, Ni Nhi, trước đừng khóc, chúng ta tồn tại, cũng thấy mặt lạc, sau này có rất nhiều cơ hội khóc. Ngươi làm trưởng tức, mau đi giúp ngươi bà mẫu thu xếp làm cơm. Vương gia tới rồi, đó là khách quý, kia đều quý thành gì dạng, ngươi đừng chỉ lo bọn em. Ta đều cùng ngươi nóng nội. Đúng vậy, ta muốn đi cấp vương gia hành lễ. Hà cha nói, không trúng, ngươi đến dập đầu. Ta và ngươi nương vài lần muốn khái, vương gia không cho. Hà Thị xuyên giày động tác một đốn. Cha, ngươi không hiểu được nơi này sự. Ý thì nàng, thật sự, cấp lục bạn khái 100 đều không quá. Chính là, thật đúng là không thể khái. Nàng này một cái đầu khái hạ, tâm là thoải mái, làm bàn nha sao chỉnh. Tam đệ càng đến cùng nàng cấp. Bàng bạch bởi vì nàng lùn nửa đầu. Không phải, ta đi hành lễ, các ngươi đừng động. Cho dù không thể dập đầu, Hà Thị nghĩ thầm, nàng cái này đại ba mẫu, về sau cũng tuyệt đối sẽ móc ra tâm hoa tử đối đãi lục bạn. Không đúng, nhân gia lục bạn không cần phải nàng, kia nàng liền đối bàn nha hảo, bàn nha chính là nàng thân khuê nữ, sau này vài thập niên, cùng tam đệ muội cùng nhau đau bàn nha. Bất quá, nói trở về. Trước kia nàng đối bản nha cũng không kém. Đại lang hắn cha tổng nhớ thương cấp bản nha mua ăn vặt, nàng trước nay chỉ có cao hứng. Hà cha dặn dò, lại giúp ngươi bà mẫu làm việc, đừng trở lại, yên tâm, tiêm hai đi không ném. Quay lại đầu, Hà Thị ở khắp nơi tìm lục bạn khi, Hà cha cùng bạn già đi ra ngoài tìm vệ đút cờ, liền ở chi phủ ra sân lạc đường tan. Cấp Hà cha cấp nha, rõ ràng hỏi rất rõ ràng, này chi phủ ra nhà xí muốn tách ra thượng. Này mặt nam, kia mặt là nữ. Đánh bạc tới mặt ra hỏi, bên trong có người sao, lại đi vào tìm, bên trong không có người. Em à, ngươi nói, sống lớn như vậy số tuổi, chưa từng quán thượng quá loại sự tình này, liền giải phao nước tiểu, tức phụ bị nhà xí biến không có. Vẫn là nhị lang cùng Tống Kim Bảo cấp đưa về tới. Hà bà ngoại trước ra nhà xí, xem cái nào tường đều giống nhau, quay người lại, từ tiến sân không cẩn thận làm vào nhị tiến sân. Tiểu đình hóng gió nơi này. Lao Thùy hai vợ chồng mang theo lão mẫu thân ngồi ở chỗ này. Đại nha mang theo muội muội nhị nha, còn có phu quân Tùy Thiệu Ba ở bưng trà điểm, nước trà, kẹo bàn. Tống Phúc Hỉ vội vàng lại đây chào hỏi, đây chính là thông gia đại thật xa tới. Ngươi nói chuyện này nhi chỉnh, vội đến lúc này, còn không có ngồi xuống cùng thông gia trò chuyện. Ta tam đệ kia đầu cũng là vội thực, mới vừa còn hỏi ta nột, ngươi ở đâu? Lao Thùy nói. Các ngươi ngoại đạo đi, chúng ta đây là thật sự thân thuộc, gì thời điểm không thể nói chuyện. Vương gia tới rồi, ngươi nên làm gì liền làm gì đi, trước cho nhân gia chiêu đãi được rồi. Tống Phúc Hỉ sắc thật vội, cả nhà tề ra trận ở thượng bếp, hắn không thượng bếp, lại chạy tiểu lầu đặt trước 6 bàn bàn tiệc. Chỉ lục bạn mang đến những cái đó thân vệ, người trong nhà làm khởi cơm, đáng sợ nhân gia chờ không nổi, sợ đói. Nay không sao, tam đệ nói, vậy chia làm mấy hỏa ăn cơm. Lục bạn ăn chính mình ra làm cơm, thân vệ gã sai vặt uống rượu lâu đi. Nay không sao, cùng thông gia nói hai câu lời nói, Tống Phúc Hỉ lại muốn đi thu xếp chi khởi mười mấy chương cái bàn. Tống Phúc Hỉ nói chút lời nói, rời đi sau. Lao tùy bồi hắn mẫu thân tiếp tục xem này đại viên tử. Người một nhà ở vào khiếp sợ chung, lớn như vậy sân là Phúc sinh ra. Cao hứng đến không được. Trước kia, lão tùy bọn họ chỉ nghe Tống Phúc sinh làm chi huyện, lại thăng chi phủ, cảm giác thực chẳng qua. Lúc này, bọn họ lấy thân thuộc thân phận, cư nhiên cũng ngồi ở chi phủ ra trong đình. Gần gũi cảm thụ chi phủ quá chính là gì nhật tử. Sở hữu mới tới thân thích đều phi thường lý giải hôm nay Tống gia vội. Lý Tú tới rồi liền loát cánh tay vãn tay háo hỗ trợ nấu cơm, liền La gia hai huynh đệ cũng ra tới hỏi. Bọn em giúp đỡ làm điểm như gì, như vậy, chúng ta phách xài đi. Nhiều người như vậy ăn cơm, chỉ định phế xài. Đều là sinh hoạt người, nói xong, liền ăn mặc gấm vóc xiêm y hề, cổ vây khăn tay tử loảng xoảng phách xài. La bố hải cùng bày ra túi không có không tốt xiêm y hề, cả người đánh mụn và xiêm y hề bị vương gia gã sai vặt cấp ném. Nhưng vương gia bản nhân, lại thiệt tình không hy vọng bị như vậy đối đãi. Vì cái gì muốn trước chiêu đãi hảo hắn, hắn lại không nóng nảy đi. Vì cái gì muốn vây quanh hắn chuyển động, hắn lại không phải người ngoài. Lục bạn trên mặt biểu tình bất biến, trong lòng thực vô ngữ. Xem một cái bồi hắn khắp nơi đi bộ Tống A gia, lại xem một cái giống bức tường dường như tứ tráng. Thuận tử cũng buồn khổ. Lão gia tử cùng tứ tráng giống môn thần dường như, thiếu gia đi đến nơi nào, kia hai người liền bồi đến nào. Lục bạn hỏi, tam tiến sân là... Lão gia tử nói, à, tiểu đồng lứa trụ, tứ tráng hai vợ chồng, thiết đầu bọn họ, mẹ thỏ, kim bảo, nhị nha bọn họ, nhị nha. Ha ha, nhà ta cùng nhà người khác bố trí không giống nhau. Lục bạn hơi nhướng mày, nghe được nhị nha, nha nha, này đó tiểu cô nương, kia hắn liền minh bạch, bàn nha cũng ở tam tiến trong viện. Hẳn là tam tiến mấy gian chính phòng. Không. Lục bạn xem một cái tứ tráng. Vị này chính là thuốc nghĩa tử. Hán Phục Linh thực hiểu chuyện, ứng sẽ đem chính phòng cấp các ca ca. Hơn nữa ca cậu đều đã lập gia đình, nàng làm cô nương ra, không phải là chính phòng kia mấy gian ly đến gần nhà ở. Phục Linh chỗ ở, Đông Sương phòng. Hơn nữa, Đông Sương phòng kia mấy gian nhà ở đều cho nàng. Bởi vì Hán Phục Linh thực sẽ đọc sách, lấy tông thúc cùng thẩm đối nữ nhi yêu thương, hẳn là phòng ngủ, thư phòng, tiểu hoa thính đều có. Thuận tử đôi mắt cũng chợt lóe. Xem thiếu gia tuần tra một vòng giống điều nghiên địa hình nhi, hắn như thế nào cảm thấy, làm không tốt, thiếu gia sẽ đem tập chi phủ hậu viện đâu. Trong chốc lát liêu tướng quân tới, tống chi phủ nếu là thế nào cũng phải làm thiếu gia rời đi, thiếu gia còn biết nghe lời phải, vậy thuyết minh muốn đem tập. Đem tập, thiếu gia, ngươi cũng quá lớn gan đi. Nhà ăn. Lục bạn xem mắt đồ ăn, xem mắt Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh lại không thấy hắn. Liêu tướng quân hai vợ chồng chính là ở thời điểm này tới. Hai người bọn họ gần nhất, càng không có phương tiện nói nào đó phương diện nói. Chỉ nói trên chiến trường một chút sự tình. Hơn nữa quan trọng nữ quyến ở một khắc trương bàn ăn cơm, bồi liêu phu nhân. Ngươi xem, chỉ lục bạn ở, địa vị lại cao cũng không quan hệ, làm lục bạn tùy nhà ta thói quen. Nhưng liêu tướng quân hai vợ chồng tới, kia tính người ngoài, là khách nhân, đạo đại khách cũng muốn tùy khách nhân thói quen. Không thể làm đối phương tới nhà ta biến yếu. Cấp mã lao thái cấp, cách mảnh, nghe được Tam Nhi thật dám ám chỉ lục bạn rời đi, bước nhân ra hải tử chính mình đưa ra rời đi. Khí nàng vô pháp. Thật muốn nói, ngươi đừng nghe ngươi thúc, đi liếu phủ trụ làm gì, trong nhà có chính là địa phương. Cũng trong lòng gương sáng, lục bạn nhất muốn gặp bàn nha, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng mã lao thái suy nghĩ lời nói, ngươi đừng có gấp a. Ngươi xem mãi tử các ngươi vào cửa, liền không chiêu ngừng nghỉ, chỉ cần ngươi đừng đi, ta cơm nước xong, hảo thuyết, an bài ngươi thấy. Đương nhiên, ngươi đến trở mãi bố trí bố trí. Mãi lại hiếm lạ ngươi, cũng kém một tầng, mãi chính là bản nhà thân mãi. Cho nên, thỉnh cho nàng lao thái thái thời gian, dung nàng hảo hảo bố trí cục diện. Vừa không có vẻ là ta tống gia chủ động đem bản nhà đưa đến lục bạn trước mặt. Còn có thể làm lục bạn trong lúc vô ý nhìn đến. Ngẫu nhiên gặp được, đây là thực yêu cầu kỹ xảo. Lục bạn lại ứng, ăn 5 chén cơm, thật nhiều đồ ăn, tiếp nhận nhiệt khăn lau lau miệng, đối Tống Phúc Sinh cười, nghe Tống Thúc nói, mang thân binh nhóm đi, đi liếu phủ. Tống Phúc Sinh xem hắn kia bộ dáng. Mã Lao Thái đứng ở cửa, vừa muốn dặn dò, ngày mai tới a. Tống Phúc Sinh trước một bước đánh gãy, đối Liêu tướng quân ôm quyền, ngày mai, ta đi trong phủ quấy rầy. Quay người lại, đối mặt trong phòng mấy cái dương lễ vật, Tống Phúc Sinh đuổi đi đi lục bạn, khiến cho rất nhiều người trong lòng bất mãn. Mã Lao Thái lễ vật là triền cánh tay kim, bằng nhau với 10 cái kim vòng tay liền ở bên nhau trang sức, lục bạn một hơi đưa nàng hai. Một con cánh tay một cái triền cánh tay kim. Mã Lao Thái mang cánh tay thượng, ngạnh hướng cánh tay thượng bộ, có điểm tiểu, tám Lao Thái Thái cùng nhau nói, ai u, ta ngoan ngoan đu. Tống Phúc Sinh xem một cái, ở trong lòng phun tào, hai người cánh tay triền giống na cha kia cánh tay vòng dường như, tứ đại kim cương A. Mễ Thọ, dượng, ngươi xem không thấy được ta này đai buộc chán. Tống Phúc Sinh uống trà tỉnh rượu, ở trong lòng phun tào, một nam hải tử, trên trán dán khôi ô lim tiếp kim nạm ngọc huy trường, kia có thể mỹ đi nơi nào. Ta đây cái này đâu? Tiền bội anh mở ra cái dương. Ai ú ta cái toán miêu tử hắn ra ra A. Vương bà tử cách gần nhất, liếc mắt một cái nhìn đến, bị kinh sợ tại chỗ không dám lộn xộn, sợ không cẩn thận cấp động hỏng rồi. Chỉ xem, kia trong dương trang chính là khổng tức xuê đuôi, véo tơ vàng men cùng đá quý chế thành. Tống Phúc Sinh xem một cái, lúc này không lời nào để nói, quá quý. Đến nôi chính hắn lễ vật, là một đôi hai lỗ thai lưu ly ly, Tống Phúc Sinh, nhà ta có rất nhiều pha lê ly. Đây là ai, đây là cái gì? Mễ Thọ thoáng về phía sau lui một bước. Đang xem lễ vật loại này thời khắc, trong phòng chỉ có vài vị quan trọng trưởng bối. Mễ Thọ cho rằng, đều là trưởng bối, kia chính mình liền không thích hợp ở chỗ này, chạy nhanh đi. Mà Tống Phúc Sinh ở bát mười mấy hạ mật mã không mở ra dưới tình huống, cũng đoán được là hắn quê nữ. Hào Hoa, lục bạn ngươi, đưa cái đồ vật, còn không cho ta xem. Tam Tiến Viện, Đông Sương Phòng. Tống Phục Linh ở lão ba làm bộ uống trà, kỳ thật dư quan quan sát nàng, cùng với lão mẹ nó thúc giục hạ, nàng biên khai cửu cung cách khóa, biên cười. Lục bạn biết nàng ra thư sự, thả xem qua nhan ra đưa đến kinh thành in ấn hàng mẫu thư. Bằng không không thể lộng cái này cửu cung cách khóa. Bởi vì nàng ở trong sách, có tổng kết cổ đại cửu cung cách, cùng với hiện đại năm 4 ô lim tiếp toán sách học đối cửu cung cách tổng kết khẩu quyết, tại đây một khối, từ thiển nhập thâm viết quá. Bang một tiếng, hộp hai. Tống Phúc Sinh uống trà động tác một đốn. Hộp là, con bướm bộ diêu, hoa chi buông xuống quỳnh ngọc, sinh động như thở. Tống Phục Linh cập kê, tống ra người không quá đương hồi sự nhi. Nhưng bỏ lỡ Phục Linh cập kê, lại là lục bạn trong lòng tiếc nuối. Nay chi bộ diêu, lục bạn vô số lần tưởng tượng quá. Phục Linh đeo nó lên, vừa quay đầu lại, một hàng bước, một hồi mắt cảnh tượng. Hai vợ chồng ra nữ nhi Đông Sương Phòng về phía trước viện đi. Nàng cha, làm gì? Không biết nên nói gì. Quá trong chốc lát, tiền bội anh hỏi Lao Tống, ngươi đang tìm tư cái gì đâu, sao cũng không nói lời nào. Ta đang tìm tư, hắn đi liếu ra mang không mang lễ vật. Có phải hay không đem đồ vật đều ném ở nhà ta, sau đó tay không đi liếu phủ. Đương vương gia, nào có như vậy làm việc, này cũng coi như là tới một hồi. Thật là cùng lục bạn thao không dậy nổi tâm. Không được nói, đem kia lưu ly ly, ngày mai cấp lục bạn đưa đi đi, làm lục bạn cấp liêu tướng quân. Chương 837 không thể nói bí mật. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh trở về một lần nữa chỉnh lý lễ vật. Liền chưa thấy qua lục bạn loại này luận dương tặng người lễ vật. Mỗi loại đều là thực đáng giá sự vật, chính là số lượng một nhiều. Mở ra cái dương vừa thấy, làm đến giống làm bán sỉ. Tiền bội anh biên kiểm kê ký lục, biên đối Tống Phúc Sinh nói, lục bạn một chút cũng không giống ngươi. Ta lại sao lạc? Hắn là tay quá tủng, ngươi là quá mòi. Kẹp cái bao, xách hai bình tương ớt liền không biết xấu hổ đi nhà người khác xuyến môn. Tống Phúc Sinh hít mắt, bội anh, ta phát hiện ngươi, từ hắn tới, ngươi hôm nay xem ta phá lệ không vừa mắt. Tránh ra, đừng chắn này. Tiền bội anh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nàng muốn đem quý tất cả đều gom ra tới, liệt ra danh sách, bao gồm lục bạn đưa nàng khổng tức xuê đôi. Đến lúc đó, khuê nữ gả chồng, cấp khuê nữ cầm đi bãi nhà ở. Sau đó còn muốn lấy ra mấy thứ không như vậy chói mắt, có thể mang ra cửa, cấp trong nhà này hơn 10 vị tuổi đại trưởng bối. Đây đều là nhân gia lục bạn đưa, chiến lợi phẩm, đều dính thâm lây, vì lục bạn vui vẻ vui vẻ. Miễn cho đoàn người đều mắt trông mong nhìn chằm chằm Lao Thái Thái kia triển cánh tay kim, trừng mắt cực kỳ hâm mộ Mễ Thọ trên trán huy chương. Tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh thương lượng, cấp trong nhà lao ra tử nhóm ngọc bội. Sau này ra cửa đeo thượng, cũng thoạt nhìn thể diện. Chính là tỷ lệ không giống nhau, muốn đem tốt nhất cấp ông nội. Ân, ngươi xem an bài đi, kia trong dương có như vậy nhiều lung tung rối loạn vòng tay, lao thái thái nhóm cũng một người phát một cái đi, ai. Này đến giá trị bao nhiêu tiền, kia lục bạn liền như vậy toàn cho hắn ra. Tống Phúc Sinh lại lần nữa thở dài một tiếng, xoay người ra phòng. Ý thì hắn, này liền không thể muốn, căn bản liền không thể làm nâng vào nhà. Kia lục bạn là cố ý ở hắn xào rau kia trận mới an bài dỡ hàng. Nhưng ta nói lời thật lòng, thật đương trước mặt hắn dỡ hàng, hắn cũng không thể hướng chết chống đẩy. Làm như vậy, trừ bỏ có vẻ rất co cóng, một chút cũng khởi không đến giữ được lòng tự trọng tác dụng, hai bên còn rất khó xem. Chính là, làm hắn lấy cái gì đáp lễ? Ừ, dùng hắn đại khuê nữ A, kia mặt nhưng thật ra tưởng, nghĩ đến Mỹ đi. Thật không nghĩ muốn những cái đó thứ đổ hư nhi. Tống Phúc Sinh ra nhà chính, đi gặp tiền lao gia tử lao nô buộc. Vẫn luôn vội đến bây giờ, còn không có nghe một chút năm đó lao gia tử là như thế nào không, lại cụ thể chôn ở nào. Còn muốn đi trông thấy lao tủy. Đi ngang qua tiến sân nhà bếp, phát hiện bên trong đèn đuốc sáng trưng thực náo nhiệt. Tống Phúc Sinh ngăn lại mang chạy chậm vương bà tử hỏi thăm, làm gì đâu. Vương bà tử nói, tiệm điểm tâm mở họp, một mặt nghe Lý Tú hội báo Phụng Thiên kia mấy gian cửa hàng sinh ý. Một bên bao bao tử. Đại nương, các ngươi mấy cái số tuổi lớn, chú ý thân thể. Ngày mai dậy sớm lại bao, hôm nay trong nhà tới nhiều như vậy thân thuộc, làm buổi tối cơm lại mệt quá sức, nói một lát lời nói, đều sớm chút ngủ. Khi nào không thể hội báo, thế nào cũng phải hôm nay. Vương bà tử liếc xéo Tống Phúc Sinh, không phải bao cấp nhà ta người ăn, bọn em là bao cấp tiểu tướng quân. Không đúng, là bao cấp nhà ta Mân Thụy ăn. Nói xong, vừa quay người tử, lại mang chạy chậm đi rồi. Tống Phúc Sinh lưu tại chỗ ngơ ngẩn, ngươi cũng kêu lên Mân Thụy lạp. Đi vào nhà bếp cửa nói, nương, liếu ra gì không có, dùng chúng ta khởi đại đi sớm đưa bánh bao, tan đi. Lý Tú lập tức không dám lên tiếng, lo lắng Lao Thái Thái cùng Tống Phúc Sinh làm lên. Nhưng mà, mã Lao Thái căn bản liền không lộ diện, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, biên bái hành biên giới cũng không nâng nói. Ngươi quản ta sao? Ta vui dậy sớm đi đưa, Mân Thụy liền thích ăn ta bao. Quản hảo ngươi tự mình được. Hôm nay trong nhà tạp vụ người quá nhiều. Nếu không phải lão tùy một nhà, còn có gì thì cha mẹ bọn họ đều là ngày đầu tiên đến, muốn bận tâm tam nhi chi phủ đại nhân mặt mũi, mã lao thái thế nào cũng phải cùng con thứ ba bẻ xả. Liền chưa thấy qua như vậy, một chút không có nhân tình mùi vị. Ta trước không đề cập tới Mân Thụy khắp thiên hạ cấp phủi đi trở về này đó thân nhân. Liền nói nhân gia cấp đưa nhiều như vậy đáng giá lễ vật. Cho ngươi ra đưa lễ trọng, đổi người bình thường tới, ngươi cũng có thể cấp đổi đi. Gì ngoạn ý nhi đâu, chính là thuần khoe khoang. Cấp này hảo con rể khoe khoang ném, hắn liền không cần phô trương. Mã Lao Thái hiện tại nhất không nghĩ thấy nàng con thứ ba. Vừa rồi tiểu cháu gái còn khuyên nàng, mãi, đừng cùng cha ta giống nhau, hắn ái thế nào liền thế nào, sau đó bọn em cũng nên thế nào liền thế nào bái. Không cần thiết sinh khí. Ngươi xem ta liền không sinh khí. Mã Lao Thái hỏi tiểu cháu gái, ngươi không nóng nảy a? Tống Phục Linh cười ha ha, ta nào có như vậy không biết xấu hổ. Mã Lao Thái ngực về điểm này khí, lập tức đã bị tiểu cháu gái trợn mắt nói dối chứa khỏi. Ngoài cửa, Tống Phúc Sinh bị Lao Nương chống đối thật mất mặt, cắn răng một cái, bỏ chạy. Ở tiên sân, các phòng đều ở vô cùng náo nhiệt lại khóc lại cười ngồi xếp bằng tán gẫu khi. Tam tiên sân, đông sương phòng. Tống Phục Linh ở gội đầu, mặt môi màu. Tẩy mãn nhà ở phiêu hương. Bảo Châu tiến vào liền nhìn đến muội muội tẩy khuôn mặt nhỏ phấn phát phát. Tẩu tử, ngươi mau tới đây cho ta trải đầu, ta muốn cắm này bộ diêu. Hoa, này cũng quá đẹp đi. Bảo Châu tiếp nhận bộ diêu, mãn nhãn kinh tiện. Nàng trước kia ở quốc công phủ đương nha hoàng thời điểm, gặp qua tam tiểu thư không ít thứ tốt, nhưng nàng dám nói. Đều không có cái này đẹp. Là vương gia đưa cho ngươi. Ta nghe nói cái gì hộp mở không ra, mẹ nuôi cho ngươi đưa tới một hộp. Tống Phục Linh nằm liệt ngồi ở ghế trên, cười hì hì khoát tay. Đó là tự nhiên, đoán được là của nàng, nàng cha mẹ mới sẽ không tự mình khấu lưu nàng lễ vật. Chính là nàng khi còn nhỏ thu được thư tình, lão ba lão mẹ đều phải tò mò chết là cái nào nhãi danh, lão mẹ cũng sẽ hỏi trước hỏi, có thể hay không cho ta xem. Ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm như vậy tiểu số tuổi có thể viết ra cái gì lời âu yếm mà không phải lén mở ra. Giống vừa rồi, nàng mở ra cửu cung cách khóa, trực tiếp đối cha mẹ tuyên bố, các ngươi hẳn là có loại này nhãn lực, đây là ta muốn lưu lại. Cha liền quay người lại đi rồi. Nương dùng ngón tay chỉ nàng cái mũi phương hướng, cũng đi rồi. Phục Linh còn sửa đúng Bảo Châu nói, tẩu tử, ngươi là ta tẩu tử, còn cứ gọi hắn cái gì vừng ra, ngoại đạo không phải. Bị muội muội lời này nói, trong lúc nhất thời, Bảo Châu không biết nên như thế nào nói tiếp. Nhưng nàng xác thật tuyệt đối làm không ra đối từ trước thiếu gia bất kính chuyện này. Cảm giác thực không được tự nhiên. Nghẹn nửa ngày, Bảo Châu nghẹn ra một câu, muội tử, đừng như vậy dáng ngồi, quái khó coi. Đại buổi tối, trải đầu làm cái gì? Ngày mai tẩu tử lại cho ngươi biên biện nhi. Ta lại cắm nó, nhất định lao hăng hái. Không, hiện tại, lập tức liền phải hăng hái nhi. Ta muốn mặt trên biên bao đầu, phía dưới tán, sau đó bộ riêu cắm ở mặt trên. Gió thổi qua, ta muốn tóc dài phiêu phiêu cái loại này. Một chén trà nhỏ qua đi, Bảo Châu rốt cuộc minh bạch, bàn nha đại buổi tối ở làm cái gì yêu. Nàng đỏ mặt, cùng Tứ Tráng nói dối, hấp dẫn Tứ Tráng lực chú ý, để tránh trong viện có động tĩnh bị Tứ Tráng phát hiện. Bụng to đào hoa, ném ra đại nha tỷ nhị nha, phụ trách trông chừng, bảo vệ cho ở tam tiến viện trụ kim bảo bọn họ. Mễ Thọ tại tiền viện cùng hắn dượng còn có tiền ra chung phát tán gấu đâu, Mễ Thọ không cần phòng. Chỉ xem, Phục Linh cùng thiêu gà nâng cây thang liền tới rồi. Xó xỉnh tường viện nơi đó. Phục Linh đạp lên cây thang thượng, dùng cái kìm nổ mặt trên một đám trúc cái đinh. Chi phủ ra tường viện mấy mét cao, bò lên tới còn có cơ quan. Này nguyên với tống cửu tộc thực khuyết thiếu cảm giác an toàn, thuộc về bị lang tiến viện dọa ra di chứng. Không quan tâm ở nơi nào trụ, cũng không chê phiền thoái, sẽ cho tường viện mặt trên trang bị rậm rạp một cái đinh cùng trúc cái đinh, dám trèo tường, không cẩn thận có thể bị chắt đến ngao ngao kêu to. Treo tường kỹ thuật không tốt, kia không phải đùa giỡn, thật có thể cấp tay chắt xuyên. Bảo Châu ôm bụng, ở dưới dùng hơi thở hỏi, như vậy hảo sao? Tam cứu biết sẽ bị bản nhà khí đến đi. Phục Linh đạp lên cây thang thượng, cần cù chăm chỉ nhổ gai trong mắt, như thế nào không tốt, lục bạn lại không phải người xấu, vạn nhất cho hắn chắt đến làm sao bây giờ. Nhị nha ở dưới nghe thẳng niết miệng, nghĩ thầm, bản nha, ngươi lời này liền không nói lý, thật bị chắt đến. Kia cũng là đoán chính hắn, đại buổi tối không ngủ được, phiên nhà người khác tưởng làm gì nha. Thiêu gà nhược nhược giơ lên tay, các tiểu thư, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, thiêu gà suy nghĩ, các ngươi thảo luận không phải trọng điểm hẳn là, đã thu được tin tức, hắn dự bị muốn bỏ tưởng tiến bảo A. Cùng lúc đó, liêu phủ phòng cho khách, lục bạn ở xúc miệng, ở nhai hương diệp, ở sát hương hương, còn hoạt động xương cổ. Nhìn mắt đồng hồ nước, gã sai vật nhóm cho rằng thiếu gia rửa mặt trải đầu xong là chuẩn bị muốn ngủ, liên tục lên đường nhiều ngày. Chỉ có Thuận Tử minh bạch, thiếu gia không phải muốn ngủ, thiếu gia là sống về đêm vừa mới bắt đầu. Thân vệ đối Thuận Tử thì thầm hai câu, liếu phủ nơi nào có canh gác lỗ hổng. Thuận Tử lại đi lục bạn bên thai nói nhỏ hai câu. Thiếu gia, từ từ, ngài liền như vậy đi, không mang theo tiểu nhân sao. Ta mang ngươi làm chi? Đêm nay, ánh trăng rất sáng, thực mỹ. Trong bóng đêm, lục bạn vài cái tử liền thượng tường. Hắn né tránh tuần thành nha dịch, lại 3 năm hạ vòng đi vòng lại đi vào chi phủ hậu viện. Lục bạn liền bắt đầu quan sát nơi nào hảo bò. Lúc này, đã là ban đêm ấn hiện đại thời gian tính 10 giờ, đối với cổ đại người tới giảng, đã sớm ngủ. Hắn mới vừa một bò lên tới, liền có người cùng hắn chào hỏi. Này thực ra ngoài hắn dự kiến. Hải. Lục Mân Thụy, hì hì. Dưới ánh trăng, bộ diêu đong đưa. Lục bạn lại nháy mắt rớt xuống tường cao, lấy một cái kiếp này chưa bao giờ có như thế nan kham tư thế nằm trên mặt đất. Chỉ xem, kia nghiêng đầu cô nương, trên mặt mang một cái đổ máu mặt trắng mặt nạ. Chương 838 trong đầu nghĩ ngươi, trong ánh mắt tấn ngươi. Lục bạn bị dọa, tá kia khẩu khí, từ trên tường rớt xuống dưới. Hắn chính hình chữ ít nằm trên mặt đất. Vẻ mặt mờ mịt. Vẻ mặt tu quẫn, vẻ mặt ảo não. Còn có nhẹ nhẹ nói không rõ hủy khuất. Đã lâu không thấy, ta dùng như thế không thể diện phương thức tới gặp ngươi, ngươi lại. Lục bạn trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa. Tường kia mặt đạp lên cây thang thượng Phục Linh, vội vàng xốc lên mặt nạ, nhanh chóng bò lên trên đầu tường, cười ở đầu tường thượng, đối Lục Bạn vẫy tay. Ai? Ngươi không có việc gì đi. Nói xong, lại khom lưng từ tường kia mặt cây thang thượng, nhanh chóng xách ra một cái tiểu đèn lồng. Nhân gia Phục Linh mang ra hỏa cái tề đâu? Điểm nàng tiểu bí đỏ đèn. Đương Phục Linh dơ nho nhỏ bí đỏ đèn, đang tìm kiếm trên mặt đất Lục Bạn, hắn ở đâu nằm đâu, rớt đi nơi nào lạp. Còn không có thấy rõ, liền cảm giác thấy hoa mắt, nàng ở phi. A, kêu sợ hãi chỉ kêu ra một giây, đã bị một trương mềm mại môi lấp kín. Ngoài tường, nhất ẩn nấp trong một góc, tối om om cái gì cũng thấy không rõ. Liền nữ hải trên đầu, bị ánh trăng chiếu rọi kia lóe sáng bộ riêu, cũng biến mất không thấy. Màu đen ngoại khoác bên trong, bung ra khẩu, chỉ có hai người có thể nghe được lẫn nhau để thở tức thanh âm. Lục Bạn biết chính mình vượt mức, là không chịu khống chế, thân bất do kỷ vượt qua quy củ. Còn càng hắn thật cao hứng, mấy năm gần đây tới, ít có kiên định. Trước kia, nàng ở hắn trong lòng. Lúc này, nàng liền ở trong lòng ngực hắn. Hắn giống ôm lấy sở hữu. Tống Phục Linh trên đầu che chở ngoại khoác, lòng đang thỉnh thịch nhảy. Dư vị nàng là như thế nào xuống dưới, càng rối rắm với. Làm sao bây giờ? Hắn đi phía trước, hai người bọn họ người giống như không tới này một bước. Hắn đông nhiên như vậy, nàng nên như thế nào làm, mới tính thích hợp đâu? Chất vấn, nói ngươi làm gì đâu, hắn đã làm xong rồi, đừng nói kia vô nghĩa lạp. Nhắc nhở hắn, lần sau không cần như vậy, cha mẹ không cho. Dưới loại tình huống này để cha mẹ, cũng xác thật không thế nào thích hợp. Này một cái chớp mắt, trong bóng đêm không ngừng chớp mắt Phục Linh, đồng nhiên ý thức được cha mẹ kia lời nói có lý, nữ hài tử bên ngoài, xác thật phải bảo vệ hảo tự mình. Bằng không, không quan tâm là ai, đồng nhiên gặp bị cường thân sự kiện, nhưng không phải dư lại hai con đường, một cái lộ báo nguy, một cái lộ chính mình nhận. Cảnh, nàng là không thể báo, bởi vì đây là rất dễ nghe Lục Bạn. Lục Bạn dùng gọi than thanh âm, Phục Linh. Ân. Ngươi tưởng không tưởng ta. Phục Linh còn không có tới kịp trả lời. Lục Bạn dùng đôi tay phủng ở Phục Linh mặt, chóp mũi dán chóp mũi nói, ngươi không biết, ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Lúc này, Lục Bạn không có vừa rồi sợ Tống Phục Linh đem Tống Phúc Sinh hô lên tới hoảng loạn, cũng không hề là không hề kết cấu. Phục Linh cảm giác chính mình giống như chúng ma pháp. Nàng cũng không hề cả người cứng đờ. Chỉ tùy ý Lục Bạn đem nàng vây ở trên tường. Tùy ý Lục Bạn ngại nàng vóc dáng lùn. Lục Bạn khom lưng đều sắp cong thành dấu chấm câu, nàng cực kỳ phối hợp Lục Bạn, làm Lục Bạn đem nàng bế lên. Yên tĩnh đêm, lạch cạch một tiếng, nho nhỏ, xinh đẹp đến không được bí đỏ đèn rất mà, đèn tắt. Hắc ám ban đêm, Lục Bạn trên mặt triển lộ chính là chưa bao giờ có quá vui mừng. Bởi vì Phục Linh cũng dùng đôi tay ôm vòng lấy hắn. Đã từng là nho nhỏ thiếu niên, liền yêu thích sụ mặt Lục Bạn, đánh tiểu liền chán ghét cùng nữ hài tử chơi. Hắn thơ hấu chỉ thích luyện võ. Đã từng là thiếu niên tướng quân Lục Bạn, phàm nhìn đến hoa huệ lộng lẫy nữ nhân liền nhíu mày. Hắn chỉ một lòng cải tạo vũ khí, sờ đao kiếm so sở nữ nhân có ý tứ. Đã từng cuốn lên phong vân biến hóa, quát tháo chiến trường Lục Bạn, làm khắp nơi tướng lãnh chỉ cảm thấy vững tâm như thiết. Nhưng giờ khắc này, ở Phục Linh trước mặt, Lục Bạn thân song dùng mặt cọ, cọ xong lại đem Phục Linh ấn ở ngực qua. Ta muốn thượng không tới khí, ngươi nhưng đừng lại đến. Lục Mân Thụy, ta tiểu đèn lồng bị ngươi đạp vỡ. Ta bồi ngươi. Lấy cái gì bồi? Ta, ha ha. Tường phía dưới. Phục Linh ngửa đầu chỉ vào cao cao tường. Ta như thế nào trở về a? Ngươi mau mang ta phi. Lục Bạn từ phía sau ôm Phục Linh cổ. Lưu luyến thương lượng, ngươi có thể đừng có gấp trở về sao? Chúng ta còn không có trò chuyện. Hôm nay tới nhà ngươi, ta liền tưởng cùng ngươi nói chuyện. Phục Linh buông chỉ tường cao tay. Quay đầu xem hắn, nghĩ thầm, vậy ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ngươi còn hôn ta, chúng ta đây đi đâu à? Lục Bạn buông ra Phục Linh, nhìn sang thiên, xem mắt tường, xoay người lại xem mắt ngõ cụt, cùng với đen tuyền phía trước. Đúng vậy, đi đâu đâu? Hoàng Long nơi này, thiên đại ngầm, nơi nào là bọn họ ra? Đúng lúc này, Lục Bạn trước mắt, đồng nhiên xuất hiện một phen chìa khóa. Lục Mân Thụy, ngươi xem. Lục Mân Thụy lại tưởng thân Tống Phục Linh. Như vậy Phục Linh, ai có thể không yêu? Chính là, Phục Linh nói, ngươi không thể lại chơi lưu manh, ngươi có đi hay không? Mã Lao Thái bánh bánh hương hương tiệm điểm tâm, đèn sáng. Màu đen ngoại khoác, tùy tay ném ở ghế trên. Phục Linh thân xuyên tạp dề ở mặt án trước cùng mặt. Lục bạn ở dùng hắn xa cách đã lâu máy móc đánh trứng gà. Phục Linh đem bánh kem phôi bỏ vào nướng lò, đem tính giờ cái phếu lộn ngược. Lục bạn quay đầu lại cười liếc nhìn nàng một cái, đang ngồi ở nướng lò trước phong cách dương. Phục Linh ở mặt bơ, Lục bạn ngồi ở một bên, xem Phục Linh tự cấp điểm tâm xoay quanh, cấp Phục Linh dịch tóc. Phục Linh bỗng nhiên nhớ tới nàng trên đầu bộ diêu, ném động một chút đầu, muốn nhìn thanh len ken rũ trâu, nghiêng đầu hỏi Lục bạn, hai ta vừa rồi quá nháo, cũng không biết ta này ném không ném, ngươi mau nhìn xem ta này mặt trên thiếu không thiếu hạt trâu. Ha ha a, Lục bạn không nhín được, cười ra tiếng. Không thiếu. Úc, vậy là tốt rồi, ngươi đi ôm tủi lửa. Hảo. A, ngươi lại đánh chút thủy, ngày mai đừng bị ta nãi phát hiện. Lục bạn xách lên thùng nước liền đi hậu viện, một hơi nhi đưa bọn họ vừa rồi dùng không thủy đều cấp trọn trở về, đem lu nước to thêm mãn. Mà Phục Linh, lúc này đã ở nồi trước phiên xào đường cùng lá trà, thêm nước nấu sôi, thêm nữa sữa bò thiêu khai. Nóng hầm hập trà sữa ra nổi. Dựa cửa sổ bàn tròn trước. Một nam một nữ, một ánh mắt đu hòa, một cái cười hì hì, hai người bọn họ người ngồi đối diện. Trên bàn, là một cái nho nhỏ bánh kem. Bánh kem thượng cũng không có phức tạp đồ án, chỉ có một giản dị gương mặt tươi cười. Gương mặt tươi cười, là nhất trắng ra muốn gặp ngươi, nhìn thấy ngươi, thực vui mừng. Phục Linh bưng lên trà sữa uống một ngụm. Lục bạn đem bày biện ở chính mình trước mặt trà sữa đẩy ra, vươn đôi tay, nắm lấy Phục Linh ôm lấy cái ly hai tay, nóng hầm hập hai đôi tay. Không lưng thò lại gần uống Phục Linh trong ly trà sữa. Uống xong đánh giá, liếm liếm môi, thực ngọt. Chương 839 học tập năng lực cường. Tống Phục Linh cùng tràn đầy tươi cười Lục bạn liếc nhau. Lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trà sữa. Nàng manh uống một mồm to, hướng Lục bạn bĩu môi, nô. Đã muốn ngồi xuống Lục bạn, lại chạy nhanh thấu lại đây. Ai cũng không biết, hắn lúc này ngược mánh ngảy. Lô thai đều nhiệt. Phục Linh phải dùng miệng cùng hắn chia sẻ nước ngọt, đây là hắn không nghĩ tới, cũng không dám tưởng. Cho nên nói, nữ hải tử không cần trường cao, thích ngươi nam hải tử sẽ vì ngươi không lưng. Cao lớn Lục bạn, hoành ở trên bàn, eo cong đến không thể lại cong, mang theo một viên lửa nóng tâm, đem môi tiến đến Phục Linh bên miệng. Liền sắp tới sắp sửa chia sẻ khi. Phúc! Lục bạn đầy mặt nhau dính dính trà sữa, cương ở Phục Linh trước mặt, trên mặt lại lần nữa hiện lên không thể tin tưởng. Phục Linh vô tâm không phổi cười khai, ha ha ha. Lục bạn dùng tay lau mặt thượng trà sữa. Ngươi, hà hoa, ai nha, ta sai rồi, Lục Mân Thụy, ta sai rồi. Lúc này đến phiên Phục Linh xin khoan dung, Lục bạn ở dùng dơ mặt cọ nàng sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Một chương khăn, hai người sát. Phục Linh là cự tuyệt, nàng thà rằng dùng thế bố, cũng không nghĩ dùng Lục bạn khăn. Cùng Lục bạn cánh tay rảo thành bánh quai trèo không chạy trốn. Nàng lông mày thiếu một nửa. Nàng lông mày đạm, không biết là từ đâu học được tri thức. Tri thức đã sớm học tạp, không nhớ rõ là ai nói quá, cạo rất lại mọc ra liền sẽ nồng đậm. Lục bạn ôm Phục Linh cổ, cấp trong lòng ngực này trương xinh đẹp tiểu dơ mặt sắt song, sửng sốt. Lông mày đâu, vẫn là liền trường một nửa. Tống Phục Linh đỉnh nửa thanh lông mày, xấu thật sự, ghét bỏ mà đẩy rất Lục bạn uy lại đầy bánh kem. Ngươi không phải muốn ăn sao? Chính ngươi ăn đi. Ngươi trước tới. Thôi bỏ đi, nàng trước tới liền thừa không được. Tổng cộng cũng không có bao lớn. Ở hiện đại, tổng nghe người khác giảng, cùng bạn trai ở bên nhau, sở hữu nữ hài tử, đều thích đem ăn một nửa đồ ăn ném cho bạn trai. Khi đó, nàng liền tưởng, nói chuyện không cần như vậy tuyệt đối sao. Nàng nếu là có bạn trai, nàng bạn trai nếu là yêu cầu chờ đợi nàng dư lại kia khẩu thực mới có thể ăn thượng cơm, nàng có thể đói chết bạn trai. Nàng liền không có cơm thừa thói quen. Tới cổ đại, từng có chạy nạn chịu đói trải qua sau liền càng là, cho nàng ăn, nàng liền sẽ toàn ăn, nếu không cũng đừng cấp. Ta nói, ngươi lần này tới, sẽ đãi bao lâu a? Lục bạn múc bánh kem tay một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Phục Linh nói, ứng sẽ tiểu trụ nhiều ngày. Hắn lần này trở về gặp đến Hoàng thượng, giao hổ phu khi, Hoàng thượng hỏi hắn nghĩ muôn cái gì. Hắn liền hai cái yêu cầu. Một, thỉnh chỉ tứ hôn. Nhị, hội báo hành tung. Đi Hoàng Long. Hoàng thượng hẳn là minh bạch hắn ý tứ, hắn muốn nghỉ ngơi một trận, cho dù đại quân trở về, không có việc gì không cần triệu hắn hồi kinh. Vậy ngươi muốn vẫn luôn ở tại Liêu tướng quân phủ đệ sao? Lục Bạn Dương mắt nói, ta tưởng trụ nhà ngươi. Nhưng cha ngươi không cho. Phục Linh vô ngữ. Nàng cùng Lục Mong Mong chi gian xuất hiện vấn đề. Vấn đề ở chỗ, Lục Mong Mong lời ít mà ý nhiều. Mặt khác trước đừng hàn huyên, cái này không giải quyết, vô pháp nói. Lục Mân Thụy, ngươi biết hai ta trước mắt tương đương là cái gì quan hệ sao? Ngươi muốn dám hướng chính mình trên đầu bắt nước bẩn nói, đây là lén lút trao nhận, ta đây liền mang ngươi đi Liếu phủ lấy thánh chỉ. Cái gì? Yêu đương A, chính là thành thân trước, muốn trước nói, nhìn xem thích hợp hay không. Lục Bạn hơi nhíu mi, chưa bao giờ có nghe qua loại này không phụ trách nhiệm nói không tốt, sẽ như thế nào? Nói không tốt, vậy tách ra bái. Ngươi còn tưởng tách ra. Lục Bạn ném xuống cái muỗng, lúc này thật sinh khí, duỗi tay liền phải ôm Phục Linh cổ thân, muốn cấp thân xin tha. Ngươi đều bị ta như vậy, ngươi dám tưởng tách ra. Không có khả năng, chết muốn chôn một khối. Thành thân sau, chúng ta liền phải cộng đồng tuyển mộ địa. Tống Phục Linh lại lần nữa xin khoan dung, đừng náo. Trừng mắt thiếu nửa bên lông mày nói, cho nên nói, ngươi phải hảo hảo nói a, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, này như thế nào nói. Ngươi lời nói quá ít, ta không thích. Lục Bạn sửng sốt. Hắn lời nói thiếu sao. Bị Phục Linh đột nhiên chỉ ra tới, lần đầu tiên nghĩ lại chính mình ngày thường diễn xuất, nghĩ nghĩ, có lẽ đi. Có lẽ là bởi vì hắn ngày thường không cần đối bất luận kẻ nào giải thích, chỉ cần mệnh lệnh, cho nên mới sẽ có vẻ lời nói thiếu. Lục Bạn tự hỏi đến này, liền nguyên nhân này đều không có hướng Phục Linh giải thích, không có cho chính mình biện giải. Chỉ nhớ kỹ, nàng không thích, vậy kịp thời điều chỉnh. Ta tưởng trụ nhà ngươi, cha ngươi không cho. Kia trận, ngươi không ở tiền viện, không biết Liêu tướng quân tới, cha ngươi có thở phào nhẹ nhõm, ta nhìn thấy. Hắn ở trong yến hội, còn nói ta mang thân vệ quá nhiều, ta vẫn chưa mang nhiều, chỉ mang một đội thân vệ, là vì đánh xe. Tống Phục Linh bỗng nhiên không nín được cười, cảm giác lời này thực ủy khuất. Đúng vậy, đánh xe vẫn là bởi vì nhà nàng thân thuộc quá nhiều, lôi kéo những người đó. Nàng Lục Mong Mong, không có bãi thân vương phổ, lão ba làm gì vậy nha? Ngươi không cao hứng sao? Lục Bạn trước quy quy củ củ nuốt xuống trong miệng điểm tâm, mới trả lời, không có, ta ngày mai sẽ lại đi. Nói xong, nhớ tới chính mình lại lời nói thiếu, vội vàng bổ sung nói, ta nghĩ, trước cùng Liêu tướng quân trở về, làm thân vệ nhóm ở tại Liêu phủ, ngày mai lại mang theo thuận tử đi nhà ngươi, như vậy, cha ngươi liền sẽ không nói thân vệ nhiều. Ta là có thể ở nhà ngươi trụ hạ. Phục Linh hai tay phủ mặt, ngươi có hay không nghĩ tới, đến lúc đó, cha ta còn sẽ tìm mặt khác lý do, ngươi vẫn không thể ở tại nhà ta. Có nghĩ tới, nếu thúc có yêu cầu khác, ta lại nghĩ cách giải quyết. Thật sự giải quyết không được, chúng ta liền đều không ở nhà ngươi. Có ý tứ gì? Lục Bạn không có dấu dếm, ăn ngay nói thật nói. Phục Linh, cha ngươi là nơi này chi phủ, hắn muốn mang ta tuyển chỉ. Cái sinh tử. Ta nếu là muốn nhìn xem nơi này, chi phủ, đồng chi muốn cùng đi. Đồng chi liền tính. Thúc bổi ta liền cũng đủ. Ngươi còn không có bỏ quá dài Bạch Sơn, chúng ta người một nhà đi bỏ trường Bạch Sơn. Ngươi như thế nào biết ta không bỏ quá? Bỏ cũng chỉ là một góc. Ai? Ngươi liền này đều biết được, ngươi là đoán. Lục Bạn vươn tay, phóng nhẹ động tác véo véo Phục Linh khuôn mặt. Rời đi hơn 2 năm. Về Phục Linh hết thảy, hắn đều biết. Phục Linh trở thành chi phủ thiên kim, không có từ trước tưởng xuyên nam trang liền xuyên nam trang tự tại. Không có ở đầu đường mua chén cây anh đào chạy về ra vui sướng. Bên ngoài người, đều biết được nàng là chi phủ thiên kim, nàng thực cẩn thận, liền sợ cho nàng phụ thân mang đến không tốt ảnh hưởng. Mễ Thọ còn hướng trong phủ đưa tới rất nhiều cùng trường, Phục Linh né tránh không thấy. Cho nên, hôm nay vì hắn bỏ tường, là thực ngoài dự đoán. Đương ở phía trước dẫn dắt hắn đi vào tiệm điểm tâm, trong túi xùy tiệm điểm tâm chìa khóa, hắn theo ở phía sau, nhìn như vậy Phục Linh phá lệ cảm động. Bởi vì không dám hành sai bước Phục Linh, chỉ vì hắn lớn mật. Cũng là tối nay Phục Linh, làm hắn có tự tin. Đây là cô nương gia nhất thật sự tâm. Đương nhiên, Lục Bạn cũng tự nhiên sẽ hiểu trước một trận Mã Lao Thái tức giận mắng rất nhiều phu nhân chuyện này. Từ chiến trường trở về, vẫn luôn ở chỗ này hai gã ám vệ. Tất cả đều có một năm một mười đối hắn giảng. Thống gia con rể cao không thành thấp không phải. Ngoại chuyện, chi phủ nữ nhi không hảo gả. Hừ, còn dám nói hắn Thẩm Nhi không con, tự tin không đủ. Con rể chính là Nhi. Chương 840 thân A, có năng lực giáp mặt chính A. Sau nửa đêm một chút nhiều, hai người liêu rất nhiều. Lục bạn khi thì nghẹn cười, ngươi tử còn viết thực không ra gì sao? Ngươi tử, mới không ra gì. Bất quá, Phục Linh thực thành thật, hì hì cười nói, nhan lão tiên sinh liền nói quá ta tử, không giống này phụ. Cha ta thanh danh bên ngoài, ta quá kém. Nhan lão tiên sinh nếu là biết được có tự, ta còn không quen biết, phỏng chừng càng sẽ giật mình. Có không quen biết? Có a, thiếu. Kia cũng có. Lục bạn nói, đã thực hảo, hảo đến làm hắn ngoài dự đoán. Trên thực tế, hắn trong lòng lời nói là, Phục Linh giống cái bảo, rất nhiều nam tử không bằng nàng. Nhan gia đưa đến kinh thành hàng mẫu thư, hắn thấy được. Ân. Ngươi như thế nào có thể nhìn đến? Lục bạn hỏi lại Phục Linh, ngươi không biết dân gian lớn nhất hiệu sách họ Kỳ. Tống Phục Linh kinh ngạc, chớp chớp mắt, Phụng Thiên Kỳ trưởng quầy, nguyên lai Lục bạn ra còn khai ra bản xã nha. Lục bạn không tỏ ý kiến. Kỳ trưởng quầy chỉ là bọn hắn huynh đệ chí nhất, đứng hàng năm. Kia thư tới rồi kinh thành Kỳ đại trưởng quầy nơi đó, vốn là muốn cự tuyệt, hướng hắn hội báo lý do là kia thư so với mặt khác thư không kiếm tiền. Ít nhất so khoa cử thư kém rất nhiều. Hắn sau khi trở về, nghe nói, Vân Ai Chi Tư, ân, in ấn. Vân Ai Chi Tư. Phục Linh lập tức che mặt, miễn bản cái này a, thuận miệng khởi. Thật là thuận miệng khởi sao? Ha ha, Lục bạn tốn quá Phục Linh tay nhỏ, nắm chặt ở chính mình tràn đầy ngạnh kén trong tay. Hắn từ trên chiến trường trở về, vốn là thực thấp thỏm. Phục Linh trên người mơ hồ một loại chảo không lao nói không rõ đồ vật. Rời đi trước, bọn họ vẫn chưa nói rõ, nhưng ở kinh, nghe được Vân Ai Chi Tư, kia một cái chớp mắt, hắn tựa như ăn thuốc can thần. Ngươi là ở ta rời đi sau, xác định tâm ý. Phục Linh chớp chớp mắt, nàng hối hận giáo Lục bạn muốn mở rộng cửa lòng. Người này một rộng mở, cái gì xấu hổ hỏi cái gì? Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Kỳ thật, lão mẹ trước đó cũng hỏi qua nàng, là khi nào coi trọng Lục bạn. Tổng phải có cái thời gian điểm đi. Nàng lúc ấy trả lời chính là, ai nha nương, ta vừa hiện đại cô nương, muốn không điểm nhi thủ đoạn có thể bộ trụ Lục bạn như vậy. Nàng lao có thủ đoạn, nhưng có tâm nhắn đâu. Bị nàng nương phung tảo, ngươi mau đánh đổ đi, ta xem ngươi chuẩn bị mù miêu gặp được chết chuột, chỉ bắt được Lục bạn. Ở tiền bội anh nơi đó không được đến đáp án không sao cả, nhưng chuyện này đối Lục bạn rất quan trọng. Bởi vì hắn từng bị cự tuyệt quá. Vĩnh viễn cũng không thể quên được, ở bờ sông, Phục Linh xem hắn giống xem ngốc tử giống nhau biểu tình. Lục Mân Thụy, người lỗ thai như thế nào hồng lạc? Trả lời. Người ở mệnh lệnh ai, ta sẽ không nói cho người. Người cùng người chi gian, chính là ở ta cha mẹ trước mặt, ta cũng muốn có chính mình tiểu bí mật. Lục bạn nghi hoặc, nhưng người mới vừa nói xong, yêu đương muốn đem trong lòng lời nói ra, không nói ra tới, nói không tốt. Tống Phục Linh thực không phụ trách nhiệm trả lời nói, đúng vậy, là ta nói. Nhưng đó là ngươi muốn nói ra, ta không cần giảng, nữ tử không cần giảng. Lục bạn, nữ tử vì sao không cần giảng? Tống Phục Linh cảm thấy nàng lần đầu tiên hẹn hò sao như vậy nhấp nô đâu, trước giáo bạn trai như thế nào yêu đương, mặt sau bạn trai hóa thân vì 10 vạn cái vì cái gì. Nàng giờ này khắc này chỉ nghĩ hỏi một chút đại gia, người khác đều là như thế nào yêu đương. Đề tài như vậy không có dinh dưỡng sao? Phục Linh mặt vô biểu tình, trừng mắt thiếu nửa bên lông mày nói, này còn không hảo lý giải sao? Nữ tử nàng, ta xấu hổ. Lục bạn lấy như vậy Phục Linh một chút chiêu không có. Kia căn bản không phải sợ xấu hổ biểu tình, đảo như là có lệ hắn, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. Ta đây hỏi ngươi, ngươi cùng ta nói trên chiến trường chuyện này đi, có hay không bị thương, thương ở nơi nào? Lục bạn đầu tiên là sửng sốt, theo sau lỗ thai yên lặng đỏ. Nàng muốn xem hắn thân thể. Ai ai? Ngươi muốn làm gì? Không phải ngươi nói. Phục Linh nóng nảy, nàng phải về nhà. Lục bạn ở giả heo ăn hổ, ít nhiều nàng tâm nhãn nhiều có xuyên qua. Nhưng dựa theo hiện đại thời gian tính, rạng sáng 2 điểm, này hai người mới khóa cửa. Kia 1 giờ, không thoát y lìa thường, đừng hiểu lầm. Bọn họ chỉ hàn huyên một ít không mặn không nhạt đề tài. Liên này không mặn không nhạt đề tài, hai người còn cảm thấy thời gian đều đi đâu, như thế nào quá nhanh như vậy. Thì như, Lục bạn hỏi Phục Linh trụ Lục ra biệt viện sự. Phục Linh hỏi Lục Bạn làm vương gia tế thiên có phải hay không thực sảng. Lục Bạn trả lời không có gì cảm giác, trình tự thực dườm già, quy củ rất nhiều. Nhớ tới chính mình như vậy trả lời, lại sẽ đem thiên liêu chết, có bổ sung nói. Chỉ cảm thấy thực tiêu pha, có rất nhiều người chúc mừng, đều không phải bạch bạch chúc mừng. Có một ngày, biểu ca bọn họ mang theo hải tử đi bái kiến hắn, hắn một hơi nhi liền thưởng đi ra ngoài không ít. Phục Linh hỏi Lục Bạn người nhà, đông nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Lục Bạn, trên xe quải trùng cần bá chính là ngươi mấy tỷ tỷ, là ngươi tỷ đi. Đại tỷ, làm sao vậy? Nàng có phải hay không nhận thức ta? Ta bái bảng có ngẫu nhiên gặp được quá nàng. Lục Bạn khó hiểu, Phục Linh thế nhưng cùng đại tỷ đã gặp mặt, chuyện khi nào nhi, cái gì kêu bái bảng? Chính là ngươi trúng cử lần đó, hàng hiệu thượng lạc tuyết, ta đi xem bảng, nhảy cho ngươi tên thượng tuyết quét lạc. Lục Bạn nghe xong, trầm mặc một hồi lâu. Hắn đến tận đây, trong lòng không bao giờ dối dám Phục Linh là khi nào đối hắn xác định tâm ý, chỉ nghĩ cấp này ngốc hề hề cô nương ấn trong lòng ngực dùng sức thân. Nhưng trên thực tế, hắn cách cái bàn không lưng, động tác vô cùng mềm nhẹ, chỉ ôm trầm Phục Linh đầu, dùng ấm áp môi, thập phần quý trọng hôn hôn Phục Linh cái chán. Phục Linh còn vẻ mặt không thể hiểu được dùng tay xoa xoa cái chán, như thế nào lại thân. Bất quá, như vậy thân, hì hì, nàng thế. Cảm thụ không cần quá hảo. Hai người khóa lại môn, sách theo đã hư rớt, nhưng Lục Bạn vừa rồi có tu một tu còn có thể đối phó dùng tiểu bí đỏ đèn, đi ở đầu đường. Sau nửa đêm hoàng long đầu đường, Lục Bạn thử muốn dắt Phục Linh tay, dùng đã biến thô dắt tay, ám chỉ tính chạm chạm Phục Linh ngón tay. Phục Linh thật sự là khó hiểu, thân đều thân như vậy lắm lời, lúc này như thế nào bắt tay lại xem nàng sắc mặt. Phục Linh chủ động giữ chặt Lục Bạn tay. Lục Bạn lập tức cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, nghiêng đầu nhìn Phục Linh cười, ha ha. Lục Bạn còn muốn đem áo choàng cấp Phục Linh. Phục Linh chẳng những không cảm kích còn ném động hai tay nói hắn, ngươi cố ý đi. Như vậy trường, ta sẽ giẫm quăng ngã. Ta đây. Lục Bạn đang muốn nói. Ta cho ngươi xách theo phía dưới khi, lỗ thai bỗng nhiên vừa động. Hắn hơi nhíu mi, bốn phía không có ẩn thân điểm nhi, sớm tại tới khi, liền có quan sát quá. Lục Bạn ngó mắt nóc nhà, muốn mang Phục Linh thượng phòng. Lại không nghĩ, Tống Phục Linh phản ứng cũng thực mau, lỗ thai tặc hảo xử, nghe được từ xa tới gần tiếng bước chân, thử lưu một chút liền chui vào Lục Bạn áo choàng bên trong, chân cẳng rất là linh hoạt dùng hai chân kẹp lấy Lục Bạn đùi. Hai cái cánh tay ôm lấy Lục Bạn eo. Này bộ nước chảy mây trôi động tác, Lục Bạn đều có chút không phản ứng lại đây. Phía trước là người phương nào? Một đội nha dịch cách rất xa liền quát. Lục Bạn khoác màu đen áo choàng giống có một cái đại bao dường như, sân vắng tản bộ đi ngang qua, nói năng cẩn thận. Nói xong, một cái thẻ bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Bọn nha dịch thình thịch quỳ xuống đất, dọa đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyên lai vị này chính là dục thân vương A. Bất quá, nói trở về, vương gia, ngươi hơn phân nửa đêm, đây là làm gì đâu. Làm gì đều không thể nói, liền tối nay gặp được vương gia cũng không thể đề, không nghe thấy kia không hề cảm tình hai tự nói năng cẩn thận sao. Bọn nha dịch tại chỗ ước chừng quỳ một chén trà nhỏ thời gian, không dám tùy tiện đứng dậy. Mà kia hai người, quải quá này hoàng long phố buôn bán. Tống Phục Linh hô một hơi. Từ áo choàng chui ra tới. Chỉ nghe này yên tĩnh trên đường, nàng ở lẩm nhẩm. Ít nhiều ngươi ám chọc chọc nâng lên ta một phen, bằng không ta thiếu chút nữa nhi liền phải không nhịn được rơi xuống. Kia nha dịch nhất định phát hiện ta. Lục Bạn là không sao cả nha dịch phát không phát hiện. Ai dám chất vấn hắn mang chính là cái nào nữ nhân. Nhưng hắn sợ Tống Thúc hiểu lầm, đừng lại cho rằng hắn nửa đêm mang chính là người khác. Ở Hoàng Long, hắn chỉ sợ Tống Thúc. Lục Mân Thụy, ngươi mau nhìn xem, ta này trên đầu hạt châu rớt không rớt. Lục Bạn nghĩ thầm, hắn nhất định phải cấp Phục Linh thêm vào rất rất nhiều bộ diêu, làm nàng mang thói quen. Không rớt. Biên trả lời, biên ở trong lòng phun tảo. Thúc cũng là, như thế nào không cho Phục Linh thêm vào. Làm chi phủ cũng không cho thêm. Tính, hắn đã trở lại, không tính toán lại trông cậy vào Thúc. Trước kia trông cậy vào không thượng. Về sau không cần. Thường cao hạ. Rốt cuộc về đến nhà. Tống Phục Linh lại lần nữa quải đến Lục Bạn trên eo. Cây thang ở tường bên trong đâu, leo cây bỏ tường miêu chảo tử lại không mang, không có Lục Bạn hỗ trợ, Phục Linh là nhất định phiên bất quá đi. Ôm lấy. Hảo. Lục bạn dưới chân lại một đốn, thật trở về sao? Hắn còn không vây. Thực tinh thần. Tối nay, là chưa bao giờ có quá hưng phấn. Ngươi là hưng phấn, khí phục linh chụp hắn bả vai một chút, như thế nào đến cửa nhà rong dài lên. Mau về đi, ta không phải nói sao. Muốn gặp, ngày mai ban ngày tìm cơ hội, hoặc là buổi tối, vẫn là tối nay canh giờ này, hai ta ở chỗ này thấy. Lại không trở về, ta mãi nên lên cho ta dịch chăn. Nàng ngày ngày dậy sớm, chạy tới xem ta. Lục bạn lúc này mới trên lưng phục linh, bàn chân dùng sức, vài cái nhảy thượng tường. Đương lục bạn hai tay mới vừa bái trụ tường đỉnh khi, lại lần nữa tá kia khẩu khí. Lòng bàn chân vừa trợn, thình thịch một tiếng. Lục bạn bằng bản năng, ở ngã xuống tường kia một cái trước mắt, gắt gao bảo vệ phục linh. Hai người bọn họ người liền lăn vài vòng, dùng thân thể của mình cấp tống phục linh đương thịt lót. Lục bạn bị phục linh tạp, lập tức kêu lên một tiếng. Phục linh cũng không chịu nổi, tường quá cao, lục bạn quá ngạnh. Nàng nằm trên mặt đất, bị quăng ngã khóc không ra nước mắt, ngươi thật là tướng quân sao. Lục Mân Thụy, không phải ta nói ngươi, ngươi đêm nay đây là như thế nào lạ? Tống Phục Linh bỗng nhiên tiêu âm thanh, cảm giác có chút không thích hợp, theo lục bạn ánh mắt phương hướng, quay đầu hướng về phía trước nhìn. Em ạ! Phục Linh vội vàng bỏ lên thân. Đầu tường thượng lao ba, là gì thời điểm chạm cây thang thượng? Còn không xách cái đèn, bị ánh trăng một chiếu, so quỷ còn dọa người. Từ từ, nàng vừa rồi còn giáo lục bạn như thế nào thấy nàng, có phải hay không đều bị lao ba nghe xong đi. Mà tường bên trong, này đầu, Tống Phúc Sinh đã hạ cây thang. Thiêu gà cha miêu eo xách theo đèn dầu, ở phía trước cấp đại nhân chiếu sáng lên. Tối nay chuyện xấu, phá hủy ở thiêu gà cha trên người. Thiêu gà một nhà ở tại Tam Tiến Viện đảo tòa phòng, tới gần vê đút cờ địa phương. Thiêu gà cha đi tiểu đêm, vừa lúc một con mèo hoang chạy qua, sợ mèo hoang chạy tiến sân dọa đến tiểu thư các thiếu gia, hắn oanh đuổi đi mèo hoang, còn buồn bực là từ đâu tới miêu đâu, một đường chạy chậm liền nhìn đến nơi này có cái cây thang, dọa nhảy dựng, sợ là kẻ cắp. Tống Phúc Sinh cũng là buổi tối bồi Liêu tướng quân uống không ít rượu, còn không biết ăn cái gì có chút tiêu chảy đi tiểu đêm, thiêu gà cha liền cùng hắn hội báo. Cửa nách hai. Tống Phúc Sinh dùng hơi thở quát, tiến bảo. Chương 841 nói vừa vặn gặp được không? Tống Phục Linh yên lặng hướng cửa nhà hoạt động. Ngó mắt thiêu gà cha. Chính là ngươi, hư chuyện này đi. Ngươi cho ta chờ, ngươi có bắt sát. Nàng lao ba về sau không quan tâm lên trước đến nơi nào, đều sẽ mang lên này một nhà. Mà lúc này, lục bạn so Tống Phục Linh tâm tình càng phức tạp. Ngày thường, hắn bỏ trên tường phòng, chơi giống nhau. Hôm nay, lại té ngã ở Tống gia tường hạ hai lần. Gia xấu, thật là đủ rồi. Nhất ảo nào với cấp Phục Linh cũng quăng ngã, trước mắt lại không thể dò hỏi quăng ngã như thế nào. Lục bạn đi theo Tống Phúc Sinh phía sau, trộn quay đầu lại ngó mắt Phục Linh đi đường tư thế, lại nhìn mắt Tống Phúc Sinh bóng dáng. Lúc này, thuận tử nếu là ở, nhất định sẽ thực ngạc nhiên. Nhà hắn thiếu gia từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ảo não ủ rũ đến dùng tay che hạ cái chán động tác. Hôm nay, có. Tống Phúc Sinh cũng không biết nên nói cái gì. Hết thể lời nói, ở nghe được hắn khuê nữ giòn sinh giáo lục bạn, dạy người ra nam hải tử, ngày mai, hai ta còn ước hẹn nơi này, quả thực không lời nào để nói. Khi đó, hắn ở tường ngày mặt, nghe được lời này khi, trong lòng thực hụt hâm nhi. Nữ sinh hướng ngoại A. Tống Phúc Sinh dừng bước. Mặt sau hai người chạy nhanh cũng dừng bước. Thiêu gà cha vội vàng buông đèn dầu, không lưng đối Tống Phúc Sinh hành thi lễ, lại đối lục bạn cùng Tống Phục Linh cúc một cung sau, xoay người rời đi. Hoa viên nhỏ. Lặng im. Tống Phúc Sinh đưa lưng về phía nữ nhi cùng lục bạn. Tại đây vài phút, lục bạn thực đau lòng Phục Linh. Trước kia, Mễ Thọ liền đối hắn nói qua, tỉ tỉ thoạt nhìn hi hi ha ha, trên thực tế là trong nhà nhất giảng nghĩa khí người, tỉ tỉ rất có đảm đương. Nhưng giờ khắc này, lục bạn không hy vọng Phục Linh rất có đảm đương. Tống thúc như thế nào răn dạy hắn đều có thể. Hắn không sợ nan kham. Hắn hy vọng Tống thúc làm Phục Linh. Tống Phục Linh đúng lúc này nói chuyện, cha, kia cái gì, đã khuya lạp, ta tưởng trở về ngủ, được không? Ngươi cùng hắn liêu đi. Liếc mắt một cái cũng chưa xem lục bạn. Lục bạn, hắn là đánh tâm nhãn hy vọng Phục Linh chạy nhanh trở về, nhưng là Phục Linh ngươi, đảm đương đâu. Tống Phúc Sinh lúc này mới quay lại thân. nhìn đến Phục Linh liền hít sâu một hơi. Nhìn một cái hắn khuê nữ, a, hảo hảo phân váy, quăng ngã trên mặt đất một tầng hôi. Tóc lung tung rối loạn. Còn cấp cái kia phá bộ diêu cắm trên đầu mang ra tới. Liền như vậy thích kia bộ diêu. Suốt đêm mang. Siêu siêu vẻo vẻo cắm ở tóc, tóc tán giống non nửa điên dường như, giống bộ dáng gì. Nhưng Tống Phúc Sinh vẫn là không đành lòng nhiều lời một câu. Đừng nói hắn luyến tiếc vấn khuê nữ, liền này một cái, đây chính là thân. Tống Phúc Sinh cắn răng, thân. Chính là thật vấn, cũng không tới phiên làm lục bạn nghe. Tống Phúc Sinh quét liếc mắt một cái Phục Linh, trở về đi, ngươi nương ở trong phòng chờ ngươi. Tống Phục Linh lập tức thở phào ra một hơi, không chút nào lưu luyến mang chạy chậm rời đi. Tiên bội anh ở trong phòng, nhẹ chú ý Tống Phục Linh phía sau lưng một quyền, hơn phân nửa đêm, làm gì đi lạp. Nào nào đều không mở cửa, ngươi chạy liếu phủ đi lạp. Này tóc xiêm y hề, khoan thành động. Sao có thể, nương, ngươi nói như vậy lời nói, ta sinh khí. Ta nhưng cái gì cũng không làm, liền mở ra tiệm điểm tâm môn, làm cái bánh kem, cùng Lục Mân Thủy uống ly trà sữa, liêu sẽ thiên nhi. Tiền bội anh trừng mắt nữ nhi. Ai ú ta thiên nột, nhiều có thể làm. Sau nửa đêm hai điểm nhiều trở về. Cổ đại không có tiệm cà phê tiệm trà sữa, không có điều kiện, chính mình sáng tạo điều kiện chỉnh một cái. Nói hai câu, nàng còn không vui, ngươi nói đứa nhỏ này có phải hay không thiếu tấu. Kia như thế nào có thể không lo lắng đâu. Trong viện nhiều ra cái cây thang, hơn phân nửa đêm, khuê nữ không có, cho rằng kẻ cắp đầu, đã quên xuyên qua là sao bị mê choáng xuyên tới. Kia lao tống, dọa kém chút liền giày cũng chưa xuyên. Đào hoa nghe được động tĩnh ra tới, lúc này mới công đạo, muội muội cùng lục bạn chạy. Cây thang là ai đáp? Hai người bọn họ ước hảo lạp. Đào hoa khóc lóc nói, cây thang là Bảo Châu, ta, nhị nha cùng nhau cấp muội muội đáp. Muốn trách thì trách chúng ta, hai người bọn họ người cũng không ước hảo, vừa vặn gặp được. Đào hoa ngươi lửa quỷ đi. Nói thật, tiền bội anh phản ứng đầu tiên nghe nói là cùng lục bạn đi rồi, không phải tiến vào người xấu, cư nhiên còn nhẹ nhàng thở ra. Kia khẩu khí tùng quá rõ ràng, bị Tống Phúc Sinh trừng mắt. Liêu cái gì, khuê nữ, không có làm cái gì quá cách chuyện này đi. Nương Tống Phục Linh biên rửa mặt biên nói, ngươi không tin nhân phẩm của hắn, tổng nên tin tưởng ta chính là tiểu thư khuê các. Ta còn không bằng tin hắn đâu, ngươi so với hắn còn không thành thật, ngươi cho ta đứng đắn trả lời. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh cùng lục bạn cũng rốt cuộc nói thượng, một cái vưng ra, bỏ tường, ngươi như vậy hảo sao. Lục bạn lỗ thai đỏ bừng, liếm liếm môi nói, hồi nhạc phụ đại nhân, không tốt. Chương 842 lao tống, đừng khóc, khổ cho ngươi ta cũng có cảm xúc, hai chương hợp nhất. Cùng Dương Minh Viễn cầu thân địa điểm giống nhau. Tống Phúc Sinh tư nhân trong thư phòng. Lục bạn lần đầu tiên kêu nhạc phụ, trong lòng là có chút tu quẫn bất an, lỗ thai đỏ bừng. Tống Phúc Sinh là lần đầu tiên bị người kêu nhạc phụ, cổ thô mặt đỏ. Ngươi cho ta đình chỉ, ta thừa nhận sao? Ngươi đã kêu. Thúc, tại đây sự kiện thượng, trước kia, tối nay, sai lầm đều ở ta. Không phải cố ý tưởng giấu giếm ngài. Rời đi trước, đối Phục Linh tâm ý không xác định. Ở trên chiến trường, có mấy lần. Lục bạn nói tới đây một đốn, trầm mặc vài giây mới tiếp tục nói. Ta thậm chí may mắn không cùng ngài giảng. Nhận thức nhiều năm, ta hiểu biết thúc cùng thẩm chỉ mong Phục Linh cả đời vui sướng, bình an. Cho nên không có chiến tranh, bình an trở về, ta mới có tư cách đứng ở ngài trước mặt nói, Phục Linh giao ta, thỉnh ngài yên tâm. Tối nay, là ta càn rỡ. Tưởng vào ngày mai cùng ngài tỏ thái độ trước, nghe Phục Linh chính miệng đối ta xác định tâm ý. Lục bạn biết, lại nhiều giải thích vô dụng. Hắn sai lầm, nguyên về tư tâm, nguyên với trong lòng muốn càng ngày càng nhiều. Không có vân ai chi tư khi, hắn muốn chính là Phục Linh có thể đối hắn có hảo cảm. Không bài xích hắn trở thành nàng phu quân là được. Có vân ai chi tư, tuy đã trong lòng có chút tự tin, lại muốn nghe nàng chính miệng nói, ta thích ngươi thế gian này mỹ diệu nhất nói. Nhìn thấy mặt sau, kia trương khuôn mặt nhỏ, làm bạn hắn ở trên chiến trường lâu lắm. Thâm tâm niệm niệm, thâm thâm thiển thiển. Phân biệt hai năm, hắn không biết Phục Linh như thế nào, hắn chỉ biết chính mình, đối Phục Linh cũng không có xa lạ cảm, bởi vì, mỗi ngày thấy, nàng ở trong lòng hắn, bồi hắn chinh chiến. Chỉ là, lâu đến có thể tưởng tượng hình ảnh, hắn cùng Phục Linh ở bên nhau cảnh tượng, thiếu đáng thương. Tối nay, đương chỉ tồn tại tưởng tượng phục linh, xuất hiện ở hắn trước mắt, rốt cuộc không hề là dây cột tóc, hắn liền rối loạn. Hắn êm thai nói muốn nghe, càng muốn đem chân chân thật thật người gắt gao khóa tại bên người. Tống Phúc Sinh liền nghe không được chiến trường hai tự, nghe xong liền mềm lòng, đặc biệt lời này là từ lục bạn trong miệng nói ra. Bởi vì kia địa phương, phóng nhãn nhìn lại, cũng chưa người giúp ngươi, hắn thượng quá a. Cùng Phụng Thiên Thương chàng nha lão ngụy thư từ qua lại, lão ngụy có một trận nói, triều đình không phải thiếu lương chuyện này, là thiếu dược. Phương Nam địa lý hoàn cảnh kia mới ác liệt, thử thương rất nhiều. Quay đầu lại, hắn không có cùng người trong nhà giảng quá. Lại đối với tập bản đồ, dựa tưởng tượng liền cho hắn nhớ thương hỏng rồi. Nhớ thương lục bạn. Vô luận là phía trước, hắn lấy lục bạn đương tiểu hữu, vẫn là lúc sau biết lục bạn là cái nhãi danh muốn cưới hắn khuê nữ, hắn đều nhớ thương. Hắn so với ai khác đều biết, tiểu tử này ngạo khí. Lục bạn binh nếu là tử thương rất nhiều, tái ngộ đến đại lượng quân địch, phụ cận liền viện quân đều không có, liền này cổ đại thông tin, viện quân hận không thể chờ ngươi chết thấu mới có thể biết tin nhi. Như vậy, hắn hiểu biết, lục bạn liền không về được. Lục bạn tuyệt không sẽ đầu hàng, đổi hắn, hắn liền trước đầu hàng, nhưng tiểu tử này, sẽ lựa chọn chết trận tha hương. Tưởng tượng đến lục bạn cũng chưa về, hắn liền nháo tâm. Nay tiểu tử, từ lần đầu tiên chạy nạn trên đường nhìn thấy, làm Tống cửu tộc toàn thể nhân viên vui mừng ở cửa thành dơ đỏ thâm bài. Đến hắn tới hội ninh, liếu tướng quân thực ngoài dự đoán hỏi hắn, ngươi nhận thức Mân Thụy. Mân Thụy có ở tin chung nhắc tới Tống Chi huyện. Hào chút thứ, hắn nhìn bên ngoài thiên suy nghĩ, lục bạn à, muốn bình an, nếu không ta bạch cứu ngươi. Tống Phúc Sinh vô pháp lảng tránh, mẹ nó, hắn đối lục bạn rất có cảm tình. Ngay cả lúc này, chỉ nghe, Tống Phúc Sinh huấn lục bạn nói. Nàng tiểu, ý thức không đến cùng ngươi nửa đêm đi ra ngoài, nếu như bị người nhìn thấy, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, ngươi cũng tiểu. Ta không huấn nàng, ta liền huấn ngươi. Tống Phúc Sinh hầm hừ, biết rõ một cây làm chẳng nên non. Còn chính thai nghe được hắn khuê nữ giáo lục bạn như thế nào không thành thật, ngày mai ngươi lại đến gì đó. Kia hắn cũng không để ý tới mệt. Một bộ ai làm ngươi là tướng quân, trước mắt lại là vương gia, ngươi kia đầu óc. Bài binh bố trận chỉ số thông minh, có thể suy đoán ra khắp nơi tướng lãnh bố cục EQ, đánh tiểu liền ở tại nhà cao cửa rộng loanh quanh lòng vòng, các phương diện đều so phục linh cường, ngươi cường, ta liền huấn ngươi. Một cái ngồi, một cái đứng. Lục bạn tự nhiên là cái kia đứng. Là ta suy nghĩ không chu toàn lục bạn thành khẩn nói. Hắn không đi giải thích, kia gặp được mặt, sao có thể khống chế được trụ, hắn liền thân thể của mình đều không thể khống chế. Loại này lời nói, đánh chết lục bạn, cũng nói không nên lời. Càng không đối Tống Phúc Sinh giải thích cũng không có người nhìn thấy, chỉ nhận sai. Lại nói, giải thích vô dụng. Giải thích, thúc sẽ hấn, không ai nhìn thấy, ngươi liền cảm thấy chuyện này làm đúng rồi. Nay đâu, Tống Phúc Sinh uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu, uống xong ngã xuống chén trà, quăng ngã cấp lục bạn nghe. Tiếp theo giao hấn. Phóng đại môn, đường đường chính chính, ban ngày ban mặt không tới. Phi hơn phân nửa đêm không ngủ được, đi kia đường hẹp quanh co. Rõ ràng là thanh thanh bạch bạch quan hệ. Ngươi này một chỉnh, nếu là làm người thấy, bên ngoài phải gì khó nghe nói gì. Ngươi là không sao cả, không biết, tưởng ta Tống gia tưởng ăn vả ngươi vị này vương gia. Lục bạn sớm tại phía trước liền có nghe ra tới, thúc một ngụm một câu ngươi cái vương gia, ghét bỏ hắn vương gia thân phận. Lấy hắn đối thúc cùng thẩm hiểu biết, cùng với Tống gia ngày thường việc làm, này cũng không khó lý giải. Tống thúc tuy đã quan cư tứ phẩm, nhưng lại là quan viên trung, ít có đem nhật tử quá chân chân thật thật. Ba tánh gia nhất mong cái gì, Tống gia liền hy vọng cái gì. Đây cũng là hắn nhất thưởng thức địa phương. Cũng không sở cầu kia hư vô mờ mịt. Cho nên nói, hắn thân phận thượng biến hóa, ở Tống thúc nơi này, không có thêm phân, chỉ có bối rối cùng bất an. Thúc, dục thân vương, phi ta mong muốn. Tống Phúc Sinh một nghẹn. Nghĩ thầm. Đừng nhìn tiểu tử này lời nói thiếu, nghẹn người lại thật sự có tài. Nói nhiều minh bạch, nhân ra nhưng không muốn làm vương ra, là cự tuyệt không được, lấy chuyện này ghét bỏ không, nếu là tiếp theo lấy vương ra nói sự, chính là không nói đạo lý. Tiền bội anh lúc này không ở, không biết Tống Phúc Sinh trong lòng phung tạo, nếu có thể biết, nàng sẽ cái thứ nhất đứng ra nói. Ta xem là ngươi không nói đạo lý, nhân ra hải tử là cái kia ý tứ sao. Hơn nữa ngươi đều biết chính mình không nói đạo lý, bằng không, ngươi không đến mức trột dạ tặc mao. Quá độ giải độc lao tống, lúc này, sắc mặt liền rất khó coi, ngươi kia lời nói, ý gì? Lục bạn ngẩng đầu, trước nghi hoặc xem mắt hắn nhạc phụ đại nhân. Hắn quả nhiên không quá minh bạch, thúc vì sao không vui. Không rõ, cũng muốn tự quyết định. Này đó đấy lòng lời nói, lục bạn cho rằng, thế gian này cũng chỉ có tống thúc, hắn tương lai nhạc phụ đại nhân xứng nghe. Hắn cũng chỉ sẽ giảng cấp tống phúc sinh nghe. Thúc ứng có vài phần hiểu biết. Mân Thụy tưởng nói, quốc công phủ người ở bên ngoài xem ra, quyền cao chức trọng. Người ngoài cho rằng, quốc công phủ như thế nào, kia chỉ là bọn hắn trống rông suy đoán. Trên thực tế, trong phủ tổ phụ, tổ mẫu, mẫu thân, người nhà sở chi chờ đợi, chính là nhất bình thường bất quá, khỏe mạnh bình an, bốn thế cùng đường, hòa thuận vui vẻ mỹ mãn. Rất nhiều phương diện, cùng nhà ta rất giống. Trong nhà trưởng bối cũng hảo, ta bản nhân cũng thế, chưa bao giờ đối dệt hoa trên gấm loại sự tình này, bừa bãi vui mừng quá. Nhưng thật ra người nhà xem Mân Thụy bình an trở về, vui mừng rơi lệ. Tổ mẫu cùng mẫu thân biết ta, tưởng khởi hành tới Hoàng Long thấy ngài, nói minh tâm ý, nên thu phục linh, vui mừng đến cực điểm. Thằng niệm A-di-đà Phật, nói ta thông suốt. Còn nói, đây mới là thật sự đại hỷ lâm môn. Mân Thụy tuy tuổi trẻ, cũng đúng đi quan trường nhiều năm. Thúc, trước kia, ta từng cho rằng, không có có thể cùng nhà ta giống nhau nhân ra. Ta nội tâm, cũng khinh thường với chỉ xem ta thân phận, ta chỉ là Mân Thụy. Thằng đến gặp được ngài, gặp được Phúc Linh, tiếp xúc đến nhà ta. Ngươi đợi chút. Tống Phúc Sinh híp mắt. Thiếu cho hắn mang cao mũ, thiếu biến tướng khen nhà hắn điệu thấp, hắn không ăn kia viên đạn bọc đường. Thả ở trong lòng suy nghĩ. Hắn muốn thu hồi, vừa rồi ở trong lòng đánh giá tiểu tử này lời nói thiếu đánh giá. Liên buồn bực, hôm nay lời nói như thế nào nhiều như vậy, tiểu tử này đem giấy cửa sổ một hơi nhi đều cấp đâm thủng. Nghe một chút kia lời nói, kia mỗi một câu đều không phải nói vô ích. Ám chỉ hắn, hai ta ra xứng đôi, quốc công phủ cùng tống gia giống nhau. Lời nói lại ám chỉ tính nói cho hắn, trong nhà đồng ý, hắn tổ mẫu cùng mẫu thân ngóng trông hắn tới Hoàng Long cầu thân. Trong chốc lát giảng nên thú, trong chốc lát lại đem bốn thế cùng đường đều cấp chỉnh ra tới. Ngươi tưởng còn rất xa. Ta đồng ý sao? Ngươi nhưng đừng một ngụm một câu nhà ta, ngươi cầu thân sao? Ta ứng sao? Thúc, ta Lục Mân Thụy tưởng nên thú Tống Phục Linh, hướng ngài cầu thân, thỉnh ngài thành toàn. Lục bạn theo nói chuyện, một thế hệ vương gia, quát tháo chiến trường ngọc diện tướng quân, hướng Tống Phúc Sinh quỳ xuống. Tống Phúc Sinh nhanh chóng đứng lên, muốn né tránh. Ngươi, đây là Lao Tống không nghĩ tới. Cổ đại này đáng chết quy củ. Lao Tống suy nghĩ, hắn không có nghẹn khuất quỳ lục bạn liền quá sức. Nói thật, không dám tưởng, trước mắt, lục bạn không nói hai lời liền quỳ hắn. Ngươi xem hoàng tử thành thân, liền không cần phải nói đã bị phong vương vương ra. Kêu đón dâu, thành thân ngày đó, tưởng không đi nhà gái ra nên thú tân nương đều là có thể, từ lễ bộ đại lao là được. Cấp tiếp trở về. Hai người từ cửa chính nhập, liền tính xong việc nhi. Tự mình cưỡi ngựa đi nghênh thú, kia đều xem như cấp thế tử, cấp nhạc phụ một nhà mặt mũi. Nhạc phụ đến là rất có quyền lợi. Cho nên nói, cấp như vậy thân phận người làm nhạc phụ, thí cũng không dám phóng, một chút đều không thể đi chọn nhà trai lý, còn muốn cười ha hả cấp khuê nữ đôi tay đưa lên, bằng không, một cái đại bất kính mũ là có thể khấu hạ tới, bị gián ôn, đối hoàng gia vô lễ. Toàn bộ gia đều phải bị thu liên lụy. Mà hắn vô lễ đã rất nhiều, tuy rằng trong lòng thực không phục. Hắn thấy lục bạn không quỳ, từ tối nay bắt lấy này hai người, liền chưa cho hòa nhã xem. Ở hoa viên nhỏ, phạt chạm lục bạn. Vừa rồi quăng ngã trà bát trà cấp lục bạn nghe, nói đánh gãy lục bạn nói chuyện liền đánh gãy, làm câm miệng liền phải câm miệng, tưởng sao hấn liền sao hấn. Nhưng là, này quỳ xuống đi, này đáng chết cổ đại, này đáng chết thân phận chênh lệch. Hắn như thế nào có thể bởi vì này bình thường bất quá, nhất hẳn là bổn phận sự cảm động. Người cho ta lên. Lục bạn chẳng những không khởi, hơn nữa luôn luôn thẳng tắp thân ảnh, chính là quỳ xuống cũng thẳng tắp, đồng nhiên hướng Tống Phúc Sinh khom lưng nói. Thúc, ở ngài trước mặt, ta không muốn làm tướng quân, càng không phải vương gia. Ta chỉ nghĩ làm ngài con rể, là ngàn gia vạn hộ trùng, thuộc họ Tống, Tống gia con rể. Lời này rơi xuống. Tống Phúc Sinh hảo nửa ngày không nói chuyện, nhìn quỳ trước mặt hắn lục bạn. Nhìn một hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, lúc này, đã nửa sáng, tia nắng ban mai sắp đã đến. Mân Thụy A, ta là thật không nghĩ ứng ngươi. Tống Phúc Sinh âm điệu đống nhiên kẹp ti khóc nức nở. Này nhất định là đáng chết sáng sớm thời gian quay phá, người không phải nói sao. Ban đêm đến sáng sớm trước, nhân loại tình cảm phong phú nhất, mới có thể làm hắn nỗi lòng không xong. Ta Tống Phúc Sinh, xác thật không biết trời cao đất dày, không nghĩ đem nữ nhi gả cho ngươi loại này thân phận nhân gia. Ta sợ, ngươi hiện tại ái mộ nàng, ngươi kiên trì không được bao lâu. Ta là nam, ta hiểu. Về sau vài thập niên, không phải mấy chục ngày sớm chiều tương đối, chỉ ái mộ không được. Bình thường bá tánh ra, cho nhau nâng đỡ, giống ta loại này nạp khởi thiếp lại không nạp thiếu chi lại thiếu, có rất nhiều dựa trách nhiệm. Có rất nhiều, nói câu khó nghe, hắn là đổi không dậy nổi tức phụ, hoặc là đổi lấy, không so trước kia cường quá nhiều. Nếu như đều có tư bản cùng năng lực, có thể cho tức phụ trượng phu đổi thành thích nữ minh tinh nam minh tinh, ngươi nhìn xem có bao nhiêu sẽ đổi. Mà lục bạn chính là này cổ đại bản, cái loại này có thể đổi đến khởi. Triều đình lại mặc kệ loại sự tình này. Liên hoàng thượng, quan trưởng người trong, còn cho nhau thưởng nữ nhân. Ngươi, Mân Thụy, có bản lĩnh nói đổi là có thể đổi, nói nạp thiếp là có thể nạp một cái lập tức hiếm lạ. Ta hiểu biết nhà ta Phục Linh, nàng nhịn không nổi cái kia. Ta còn không có năng lực quản được ngươi. Tống Phúc Sinh rốt cuộc nói ra đáy lòng lời nói. Kỳ thật, cho tới nay, hắn cũng không biết phải cho nữ nhi tìm cái dạng gì con rể. Nữ nhi là hiện đại cô nương, một chút nơi này ý thức cũng không có. Phục Linh sinh trưởng ở pháp luật dưới chế độ, một chồng một vợ, dám làm ngoại tình, mọi người đòi đánh, còn có thể ly hôn hoàn cảnh chung. Kém cỏi nhất cũng chính là, nhà mẹ đẻ cấp vợ chồng son ngày thường đắp tiền chẳng những không mang về tới, lại còn có ly hôn, mang một cái phải bỏ tiền cháu ngoại hoặc ngoại tôn nữ về nhà bái. Phục Linh tự do, lãng mạn, độc lập, cùng cổ đại nguyên trụ dân cô nương ý tưởng không hợp nhau. Hắn làm phụ thân, đặc biệt là nhà hắn loại tình huống này, ở tuyển con rể phương diện xác thật thực mê mang. Nhưng Tống Phúc Sinh trong lòng cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn có bao nhiêu gái nữ nhi, liền có bao nhiêu rõ ràng, hài tử lớn, tổng muốn thành ra. Hắn cùng bội anh bồi khuê nữ bồi không đến cuối cùng. Hắn lén suy xét quá, ở cổ đại loại này nạp thiếp hợp pháp hoàn cảnh hạ, kia tốt nhất liền cấp khuê nữ tìm một cái sợ hắn quyền thế, hoặc là muốn ỷ vào hắn tiền tài. Rốt cuộc, trong lòng đối hắn có băn khoăn con rể, không dám phản bác hắn con rể, tổng so không sợ hắn con rể cường đi. Kết quả, là lục bạn tiểu tử này. Lục bạn tên tiểu tử thúi này, làm hắn làm phụ thân, thực vô lực. Con rể so với hắn quan đại, hắn bỏ chết cũng bỏ không đến vương ra cái kia cấp bậc, con rể không sợ hắn. Lục bạn vội vàng đứng lên, đi vào Tống Phúc Sinh bên cạnh. Bởi vì Tống Phúc Sinh rơi lệ. Đây là lục bạn lần đầu trực diện Tống Phúc Sinh yếu ớt. Thúc ở chiến trường cũng chưa đã khóc. Qua cầu khi, dọa một bước cũng không dám dịch, còn ở mạnh miệng đối hắn nói, không có việc gì, ta không sợ hãi. Lục bạn kinh ngạc, giật mình, càng có rất nhiều trong lòng chấn động. Thúc, ta sẽ không nạp tiếp. Ngài cũng nói, ta loại này thân phận. Ta nếu là tưởng, ta đã sớm làm. Tống Phúc Sinh vành mắt đỏ bừng, phất tay đánh gãy. Hắn không tin lập tức hứa hẹn. Lúc này, mới vừa một mở đầu, cái gì đều tốt đẹp, đều là từ loại này thời điểm lại đây. Hắn chỉ nghĩ muốn nhất không tốt bảo đảm, cơ bản nhất thỏa hiệp. Nếu như ta nếu là ứng, ngươi dám hướng ta bảo đảm, tương lai, ngươi nếu là tưởng nạp tiếp, trướng mắt nhà ta Phục Linh, ngươi có thể đem nàng cho ta đưa về tới sao? Ta biết hoàng gia, lục gia, thê tử chỉ có thể bệnh chết, không thể hòa ly. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đừng cho nữ nhi của ta nhốt ở hậu viện, ngươi phóng nàng ra tới, ta sẽ không trách ngươi. Ta cho nàng đổi tên, càng sẽ không ném hoàng gia cùng ngươi lục gia thể diện. Ta chỉ cầu nàng, thiên tươi sáng lượng tồn tại. Chương 843 khi dễ người thành thật, hai chương hợp nhất. Tia nắng ban mai đệ nhất thúc quang dâng lên, tựa phất quá ngàn năm thời không. Mễ Thọ ngồi ở cửa thư phòng khẩu bậc thang. Nhìn sắp đại lượng tiền, đầy mặt là nước mắt, trong lòng chiều hồ hồ. Dượng, ngài đừng sợ. Nếu như có một ngày, ngài cùng cô mẫu già rồi, không thể bồi tỉ tỉ, các ngươi đã quên sao? Còn có Mễ Thọ. Tiểu tướng quân ca ca nếu là dám đối với tỉ tỉ không tốt, ta tìm hắn, làm hắn đem tỉ tỉ trả lại cho ta. Đệ đệ ra, chính là tỉ tỉ ra. Lục bạn đều. Ngốc. Mễ Thọ đống nhiên chạy vào, cùng thúc ôm nhau nước mắt đi sát. Hắn làm cái gì? Tống Phúc Sinh chỉ trên bàn sách bút giấy, ngươi nhìn gì, viết ngươi. Mễ Thọ bị Tống Phúc Sinh ôm vào trong ngực, cũng nhìn lục bạn nói, ca ca, nhà của chúng ta luôn luôn trước tiểu nhân sau quân tử, viết đi. Lục bạn ngồi ở án thư, nắm chặt đặt bút viết, lại không biết muốn viết cái gì. Nghe nói, nhà khác cầu thân, hai bên nam nữ đều là viết danh mục quà tặng. Nhà gái đưa ra yêu cầu, muốn một ít xính lễ, muốn một ít bản thân. Đến hắn này, thúc cái gì cũng không cần, liền phải giấy cam đoan, muốn hòa ly thư. Hắn còn không có thành thân, liền phải trước viết hòa ly thư. Lục bạn cuối cùng là hạ bút, một tay cương trực công chính tự thể viết nói, hứa hẹn thư. Hắn thật sự là vô pháp tiếp thu tự tay viết xuống hòa ly hai chữ. Nói thật, ngay cả thúc giả thiết những cái đó cảnh tượng, hắn trong đầu liền hình ảnh cũng không có. Hắn tưởng tượng không ra, Phục Linh một phen tuổi, ai mặc lớn hơn với tâm chết, quỳ gối Phật trước, ngày ngày lễ Phật. Càng muốn tượng không ra, Phục Linh sẽ bị hắn quan đến hậu viện, hắn không cho Phục Linh ra phủ. Hắn chỉ có thể tưởng tượng ra, Phục Linh đến hắn hạ nha khi còn không trở về nhà. Chỉ có thể tưởng tượng ra, Phục Linh tân từ cùng tiểu tâm tư quá nhiều, hắn luôn là lý giải không ra, sợ Phục Linh vừa giận, liền cho hắn nhốt ở ngoài cửa, không phản ứng hắn. Như vậy một cân nhắc, lục bạn cho rằng, hẳn là từ thúc cho hắn viết trương giấy cam đoan, như thế nào có thể là chính mình viết đâu. Này ai nên bảo đảm ai nha? Nhưng hắn không dám để. Lục bạn xem mắt Tống Phúc Sinh. Chỉ này liếc mắt một cái, liền mềm lòng, trong lòng, ai? Nhận mệnh bắt đầu viết. Bởi vì hắn nhớ tới vài vị tỷ tỷ xuất giá khi cảnh tượng. Đại tỷ, trưởng nữ, đầu một cái sao? Phụ thân ở đại tỷ xuất giá ngày ấy, trong phủ ngoài phủ, giang đèn kết hoa, hắn ngày đó lại rất trầm mặc. Tới rồi tứ tỷ, Mạc lao tướng quân lén ám chỉ, muốn vì nhi tử cầu thân. Ở nào đó ý nghĩa đi lên giảng, lúc ấy phụ thân cùng hôm nay tống thúc là giống nhau tâm thái. Phụ thân cự tuyệt. Phụ thân chính là võ tướng, buồn không nên ghét bỏ võ tướng, lại không nghĩ cấp tứ tỷ gả đến võ tướng ra. Thiên hạ chưa thống nhất, một tướng nên công chết vạn người. Phụ thân nói, Mạc tướng quân nhi tử nhất định sẽ thượng chiến trường. Lục gia không cầu khác, lão tứ là tiểu nữ nhi, chỉ đồ tiểu nữ nhi chịu nhà chồng kính trọng, bạch đầu giai lão. Liên mệnh mẫu thân tìm tương đối dòng dõi thấp gia đình, cho dù là vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia. Nói vậy lúc trước cũng cùng Tống Thúc tâm lý giống nhau. Tống Thúc vừa rồi nói, không nghĩ làm Phục Linh gả hắn, là ghét bỏ hắn thân phận cao. Cho rằng thấp gả, có thể bắt chẹt. Sự thật chứng minh, không phải thấp gả cao gả, tứ tỷ phu là vài vị tỷ phu chung nhất bất ham. Hắn lục gia có hay không năng lực. Không phải làm theo cũng muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Tứ tỷ tỷ nhận mệnh. Tứ tỷ phu lần đầu tiên thực quá mức, nàng liền lập không được, tính tình quá mềm, nhà mẹ đẻ có thể cho xuất đầu lại như thế nào. Ân, tương lai, hắn làm phụ thân, hắn liền. Còn không có thành thân liền phải viết hòa ly thư lục bạn. Còn không có thành thân, lúc này liền bắt đầu tưởng tượng hắn đã có khuê nữ, hắn tương lai là nhạc phụ nên như thế nào chọn thế. Còn đừng nói, như vậy một cân nhắc, lục bạn thật liền có đại nhập cảm. Này giấy cam đoan, này tiểu viết văn, rốt cuộc có linh hồn. Lục bạn mang theo một loại chính hắn sẽ hảo hảo làm con rể, khẩn cầu hắn tương lai con rể cũng hảo hảo đái hắn nữ nhi tâm tình viết xuống. Nhạc phụ Tống Phúc Sinh, vi phụ có bao nhiêu làm hết phận sự. Vi phu, bần cùng con đường cuối cùng khi, không rời không bỏ. Xuân Phong đắc ý khi, trước sau như một. Đại Mễ Thọ như thân tử. Mễ Thọ, nhà gái ra chất nhi, lòng dạ chi to rộng. Trở lên, mỗi một chút, tùy thời quang biến thiên, như nước năm xưa, từ tóc đen đến chỉ bạc, từ thiếu niên đến tuổi xế chiều, đều lại nói tiếp đơn giản, làm lên khó. Nhưng nhạc phụ Tống Phúc Sinh làm được. Hôm nay, lục bạn. Lục Mân Thụy đem lấy nhạc phụ vì tấm gương, truyền thừa, tiếp sức. Lục bạn không ngừng huy động bút lông. Lấy tán thưởng nhạc phụ Tống Phúc Sinh vì trung tâm, xây dựng lục gia cùng Tống gia đến tận đây sau là vận mệnh thể cộng đồng. Tương lai vài thập niên, lấy phu thê ân ái quan tâm, cho nhau kính trọng thông cảm vì giá trị mục tiêu. Toàn diện thâm nhập giải thích, nếu như tương lai xuất hiện các loại vấn đề, hứa hẹn chính mình đem dùng mở ra bao dung, bình đẳng hiệp thương thái độ xử lý mâu thuẫn. Lấy nhạc phụ vì tấm gương, hướng nhạc phụ học tập, đồng thời, sáng tạo, đẩy mạnh phu thê chi gian nhất có thương có lượng phương thức. Tranh thủ làm đời sau chính mình con rể, cũng có thể ở hướng hắn cầu thân khi, như hắn hôm nay, thiệt tình thành ý tự tay viết xuống, tán thưởng nhạc phụ Lục Mân Thủy nói. Đời đời kéo dài, cũng không cần bạc đãi hắn cùng Phục Linh nữ nhi. Hồi nhạc phụ đại nhân, ta viết xong rồi. Lục bạn từ án thư, đứng lên, đôi tay trình lên. Mễ Thọ đang ở tẩy khăn, vừa rồi cấp dưỡng sát xong mặt, hắn còn không có sát đâu, nghe vậy một đốn. Vội vàng ném xuống khăn, cũng nghĩ tới đi xem mới mẻ ra lỏ giấy cam đoan. Không, là cần thiết phải cho hắn xem. Dưỡng ra rồi, tỷ phu nếu là làm không được, hắn còn muốn bắt này giấy cam đoan tìm được tỷ phu trên đầu chất vấn đâu. Tống Phúc Sinh nhìn liếc mắt một cái Lục bạn, nhìn mắt giấy cam đoan, một phen cấp chịu lại đây. Mới vừa xem mấy hành, liền ở trong lòng gật đầu. Nô, là sự thật. Khen hắn những cái đó đều là thật sự, Hảo Văn Hải. Chỉ là nhìn đến mặt sau, Tống Phúc Sinh hết trô nói rồi. Cái này tình ý chân thành A, tiểu tử này, có phải hay không ở cố ý chọc giận hắn? Sức tưởng tượng cũng quá phong phú, bát tự còn không có một phiết, nữ nhi đều chỉnh ra tới, phải gả người. Tống Phúc Sinh trừng mắt Lục bạn kia trương tuổi trẻ tuấn tiếu mặt, ở đâu đâu, ngươi khuê nữ. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên có người vén rèm nói chuyện nói, làm gì đâu, ai ở bên trong, sao so với ta trừng bánh bao lên còn sớm. A, là Mễ Thọ A. Mễ Thọ ngươi khởi sớm như vậy, xem ra ngươi là không nghĩ trưởng cái đầu, nhân ra kia hài tử, tên ngốc to con, đều là ngủ ra tới, ngươi xem ngươi tỉ. Mã Lao Thái cảm giác không thích hợp, phát hiện nhi tử cũng ở bên trong ghế trên ngồi, nhíu lại mắt, lại hướng bên trong nhìn kỹ, em ạ, Mân Thụy, ngươi sao tại đây? Đây là buổi sáng vẫn là lại một ngày buổi tối lạc. Lao Thái Thái thực sự có điểm hoảng hốt, nhìn đến Lục bạn, có loại ảo giác, thật cho rằng chính mình hôm qua quá kích động, ngủ một ngày một đêm. Mãi, Lục bạn chào hỏi nói, Tống Phúc Sinh sắc mặt có chút mất tự nhiên, chưa từng có một ngày, hắn đi liếu phủ lại tới nữa, ta làm hắn cấp viết giấy cam đoan, nơi nào là như vậy hảo cầu thân. Gì, gì thưa? Mã Lao Thái mặc kệ chuyện đó nhi, lập tức từ nhi tử trong tay rút ra kia tờ giấy nhìn lên. Xem xong, nàng liền, ai ú ta thiên, nhàn hoảng có phải hay không? Dung cháu gái kia lời nói, như thế nào nói đi, có bị hại vọng tưởng chứng là sao? Không bóng dáng chuyện này, ấn đầu làm nhân gia hải tử cấp viết. Không phát sinh chuyện này, lấy nàng đối Lục bạn hiểu biết, nhân gia hải tử chỉ định miệng nói, sẽ không như vậy, sẽ không khi dễ nàng tiểu cháu gái, xong rồi còn không được, làm nhân gia không ngủ được yên. Lục bạn hắn mãi cùng hắn nương nếu là biết được, đến đau lòng chết. Tam nhi này phổ bãi, xú khoe khoang gì nha. Ý tứ hai hạ, tượng trưng tính làm khó, đem nên nói rõ ràng được. Đi, cùng ngài đi Mễ Thọ kia phòng, mị vừa cảm giác đi. Một đêm không ngủ, ban ngày không thể viết. Tống Phúc Sinh nhíu mày, ta còn chưa nói xong lời nói, càng là muốn trở thành nhà ta cô gia, càng không thể làm hắn ở chỗ này trụ, nhà ta đủ không quy củ, không thể lại làm người ngoài chú ý. Lục bạn trong lòng nóng lên, nắm chặt hạ quyền, mãn tâm mãn nhãn ở trọng điểm từ thượng, hắn trở thành cô gia, bị thừa nhận. Mã Lao Thái không phục. Này không ban ngày sao? Này lại không phải buổi tối tới nhà ta trụ. Mãi, chờ một lát. Lục bạn nhìn về phía Tống Phúc Sinh, nhạc phụ, ngài giảng. Lại lần nữa kêu lên nhạc phụ. Lúc này đây, Tống Phúc Sinh tuy trong lòng một ngạnh, nhưng không ở xưng hô thượng sửa đúng. Lục bạn nằm ở trên giường đất náo tâm. Mễ Thọ nằm ở hắn bên cạnh. Lục bạn trong đầu tự hỏi nhạc phụ vừa rồi đề vài giờ yêu cầu. Nhận hắn làm con rể. Lại không phải lập tức thành thân. Đại lang là Phục Linh Đường ca, một cái dòng họ, cùng người khác bất đồng. Đại lang thành thân nhật tử định ở năm nay quá xong năm sau, thúc nói, đến lúc đó, cả nhà quá xong năm đều phải xin trả thiên tham gia hôn lễ. Phục Linh hôn kỳ, là nhất định phải ở Đại lang lúc sau, này hắn lý giải, ít nhất có cái hôn kỳ, có trông cậy vào. Làm Lục bạn cảm thấy có bị nạn vì chính là nhị nha. Thúc nói, nhị nha làm Phục Linh Đường tỷ, liền nhân gia đều không có tương xem. Tỷ tỷ trước gả, hẳn là bổn phận, chờ nhị nha xuất giá, mới có thể đến phiên bàn nha. Làm cho bọn họ Lục gia trong lòng hiểu rõ, đừng tới bà mối để sắp tới nhật tử, miễn cho này đầu cự tuyệt, hai bên nan kham. Phía trước, Tống Phúc Sinh như vậy, Lục bạn đều không cảm thấy đó là cố ý làm khó, hắn chỉ có thấy Tống Thúc chân tình biểu lộ. Liên nhị nha vấn đề, hắn mới thật cảm thấy là bị nhầm vào. Hợp lại, nhị nha không gả, bàn nha liền phải chờ. Lục bạn nghĩ thầm. Thúc, ở tìm lấy cơ chuyện này thượng, ngài thật đúng là không bằng Phục Linh. Phục Linh lúc trước cự tuyệt hắn, nói chính là tự mình số tuổi còn nhỏ. Lấy cớ tuy vụ về, nhưng hắn thượng tính có thể tiếp thu. Nói trở về, ở trên chiến trường, hắn liền nghĩ tới, nếu như bình an trở về, Tống Bàn Nha nếu là còn dám lấy chính mình tuổi còn nhỏ làm lấy cớ, hắn liền mang nàng đi ra ngoài tham quan cô nương khác đều là bao lớn tuổi thành thân. Xem Tống Bàn Nha làm cho 14-15 tuổi tân nương tử trước mặt, còn như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình tiểu. Lại không nghĩ, tập ở nhị nha nơi này. Lục bạn chân đặng đặng mễ thọ, ngươi nhị bá mâu từng ngày ở vội cái gì. Lúc này ngữ khí, giống vương gia. Mễ thọ nghiêng đi thân, xem mắt lục bạn, nhìn hắn chuẩn tỷ phu kia đầy mặt ghét bỏ. Liền cứ thế cấp. Hiện tại dượng thừa nhận, cũng sẽ không ngăn lại tới nhà ta ăn cơm tổng hội có cơ hội nhìn thấy tỷ tỷ. Đều gặp được, còn có cái gì nhưng sốt ruột, cùng thành thân có cái gì khác nhau. Sớm một ngày vãn một ngày lại có thể như thế nào? Lục bạn ngữ khí không tốt lắm, lại nói, ngươi nhị nha tỷ muốn tìm cái dạng gì? Mễ thọ nóng nảy, ca ca là có năng lượng nói cho nhị nha tỷ tìm phu quân quay đầu là có thể cấp tìm được. Ai, ca ca đừng ra bên ngoài đối phó ta nhị nha tỷ a, ta dượng, không. Mễ thọ cho rằng, ai cũng không bằng Tống Phục Linh cảnh cáo có lực độ, để dượng hù dọa ca ca, không bằng để tỷ tới sảng khoái. Tỷ của ta nhưng nói qua, thống gia nữ hải tử đều là bảo. Ca ca biết tỷ của ta cùng trong nhà vài vị tỷ tỷ ai quan hệ tốt nhất sao? Đúng là nhị nha tỷ. Tỷ của ta thân thủ giáo nàng làm điểm tâm, nghiên cứu ra cái gì, cái thứ nhất sẽ dạy nàng. Xe ngửa cộng ngồi, xiêm y hề, nhị nha tỷ thoáng lộ ra hiếm lạ, tỷ của ta liền cấp. Đương nhiên, ta nhị nha tỷ cũng không như vậy, nàng cái gì đều nhưng tỷ của ta trước chọn. Đừng nhìn nhị nha tỷ chỉ so tỷ của ta hơn phân nửa tuổi, lại từ chạy nạn bắt đầu liền cùng tỷ của ta hỗn, tỷ của ta chỉ nào, nàng đánh nào. Nếu là cấp tìm không tốt, ca ca, ngươi ngẫm lại tỷ của ta phản ứng. Lục bạn quả nhiên nhíu nhíu mày. Hắn càng vô pháp tưởng tượng, chính mình cưới vợ, muốn trước cho người khác giới thiệu đối tượng. Liền hắn, này như là hắn sẽ làm sự sao. Lục bạn dùng hai tay trà sát mặt. Bánh bao được rồi. Mã Lao Thái lại đây kêu người, lúc này cũng không cần đưa liếu phủ đi, nóng hầm hập, trực tiếp ăn. Lục bạn ăn xong, còn xách theo một ít bánh bao đi rồi. Thẳng đến lục bạn đi, Tống Phục Linh còn ở ngủ, ngủ kia kêu một cái thơ ngọt. Tiền bội anh hỏi qua nữ nhi, ngươi không sợ hắn bị cha ngươi huấn sao? Tống Phục Linh ngủ trước nói, huấn bái, không huấn ta là được. Ta chỉ lo lắng, cha ta đừng làm cho lục bạn trước mặt huấn ta, kia nhiều thật mất mặt. Chỉ có thể trước lưu. Con hảo. Khuê nữ, ngươi chê hay không chúng ta nhọc lòng nhiều. Nhìn ngươi, chính mình đều vui, ai, xem ngươi đêm nay tự mình chạy ra đi gặp hắn, thật là nữ sinh hướng ngoại, ta có đôi khi đều cảm thấy chúng ta dư thừa. Tống Phục Linh ôm nàng nương cánh tay nói. Không chê. Nương, có một số việc cũng không xung đột. Tựa như ta khi còn nhỏ đi nhà trẻ, ngươi cùng cha ta sẽ không yên tâm ở bên ngoài nhìn lén. Ta cũng chưa khóc, cha ta khóc. Ngươi nói, các ngươi ở bên ngoài xem ta có thể có ích lợi gì, khóc càng vô dụng. Hiện thực một ít, các ngươi còn không bằng chạy nhanh đi công tác kiếm tiền. Chính là, có một số việc, không phải như thế nào đi làm là đúng hay sai có thể nói đến thanh. Ta nói ta sẽ hảo hảo thượng nhà trẻ, đối với các ngươi vô dụng. Hiện tại, ta nói, ta đã thông qua các phương diện suy nghĩ cặn kẽ, tin tưởng ta cùng Lục Mân Thụy cũng không tệ lắm. Đối với các ngươi giải thích, vẫn là vô dụng. Nay còn không phải là làm phụ mẫu không chế không được nhớ sao. Các ngươi như thế nào sẽ dư thừa. Cho nên, nàng cũng không giáp mặt chống đối lao ba lão mẹ. Ở lục bạn chuyện này thượng, nàng càng không thể thương cha mẹ tâm. Tha rằng trộm gặp mặt, chỉ có gặp mặt, nhiều nói chuyện phiếm, mới có lợi cho bọn họ phát triển. Nhưng nàng sẽ không giáp mặt liền nói, cha, ngươi đây là làm gì? Không cần thiết lời nói không nói rõ ràng, liền đối nhân ra lạnh lùng trừng mắt. Càng sẽ không nói, ta muốn cùng hắn gặp mặt, ngươi đừng ngăn đón, không thấy như thế nào xử đối tượng, không chỗ, như thế nào biết thích hợp hay không. nàng không tư cách bình phán cha mẹ đối nàng nhớ thương cùng phương thức. Chỉ là không nghĩ tới, bằng mặt không bằng lòng, bị bắt được. Lục bạn người nọ vận khí không được, cho nàng liên lụy. Nàng cũng không nhỏ, ở lão ba trước mặt, thật mất mặt. Tống Phục Linh còn ăn vạ tiền bội anh trong lòng ngực, ở đi vào giấc ngủ trước cuối cùng nói. Nương, ta có thể tưởng tượng niệm đang lẩn trốn hoang trên đường, ngươi cùng cha ta cái thủ Úc. Liền ta một nhà ba người thật tốt. Nhưng ở chỗ này, ta luôn là muốn thành ra. Muốn nói, thành thân chuyện này, ta nhất không hài lòng một chút là, thành thân sau phải rời khỏi các ngươi, ta nhưng luyến tiếc. Ta tính toán cùng lục bạn hảo hảo ở chung, hắn dù sao cũng là cổ nhân, muốn bẻ một bẻ hắn ý tưởng. Cái này, hai người quan hệ nếu là thực hảo, có phải hay không để yêu cầu cũng có thể miệng đầy đáp ứng, đúng không? Ta liền nghĩ, muốn nhiều cùng hắn hẹn hò, nhiều đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn, thành thân không phải không được, nhưng về nhà mẹ đẻ cũng không thể chỉ hạn định mùng 1-15, ta tưởng hồi liền phải hồi, hắn không chuẩn quản. Cấp tiền bội anh trong lòng ngọc nha, dùng ngón tay theo Phục Linh đầu tóc, nhìn khuê nữ hướng nàng ném xong ngọt lời nói quay người lại liền ngủ rồi, lao tiền nhưng vui mừng, trong miệng nhắc mãi, đứa nhỏ này tùy ai đâu, biết ăn nói. Sau đó, lao tiền cũng ở khuê nữ này phòng vô tâm không phổi ngủ rồi. Đến nỗi khuê nữ cùng lục bạn lén gặp mặt, có thể hay không làm ra phi thường quá mức chuyện này, tỉ như chưa kết hôn đã có thai. Tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh từ đầu đến cuối liền không như vậy nghĩ tới, bọn họ tin tưởng nhà mình hài tử. Cha mẹ đối nhi nữ ái, nhưng không ngừng là sủng ái, có khi cũng là tin tưởng hài tử có thể. Cùng tán thành nhà mình hài tử phẩm chất, bọn họ là có chừng mực. Xa xa, mà này đầu, lục bạn xách theo bánh bao từ Liêu phủ cửa chính nhập. Thuận tử nhìn đến lục bạn liền hỏi, thiếu gia, bị bắt đi. Bằng không về sớm tới. Này một đêm, quá lao kích thích đi. Lục bạn đem bánh bao ném cho hắn, tắm rửa một phen, cầm chỉ hôn thánh chỉ đi tìm luyện võ Liêu tướng quân. Hắn đến làm Liêu tướng quân minh bạch, bổn vương không phải tới nhà ngươi làm khách. Nhạc phụ không cho hắn đi chi phủ ra vào ở, có thể. Nhưng Liêu tướng quân ngươi cũng đến đi. Chỉ có ngươi phối hợp, chỉ mượn phủ đệ, không cung cơm, làm chủ nhân, không có biện pháp tiếp khách, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận. Đốn đốn đi nhạc phụ ra cọ cơm. Trên bàn là mở ra thánh chỉ, Liêu tướng quân, Liêu phu nhân đứng ở trước bàn. Chương 844 thực lực không cho phép, điệu thấp không xuống dưới, hai chương hợp nhất. Liêu tướng quân chỉ ở thánh chỉ thượng nhìn ra bốn cái chữ to vinh sủng đến cực điểm. Này phân vinh sủng, là đối thiên tử môn sinh. Đem thống chi phủ thiên kim đều chỉ cấp thiên chi kiêu tử dục thân vương, kia đối tống chi phủ còn chưa đủ vinh sủng. Đem kia tốt nhất đều cho. Nào còn có so lục bạn càng có làm tiểu tử, tuổi này không thành ra. Không có lạc. Càng là đối dục thân vương bản nhân vinh sủng đến cực điểm. Liền chưa thấy qua như vậy, hoàng thượng thánh chỉ lén lút, ngay từ dục thân vương điền. Đây là làm gì nha, hỷ sự, chỉ hôn, tới liền truyền chỉ bái. Thánh chỉ làm như vậy phiền toái là mấy cái ý tứ. Liêu tướng quân não bổ, chẳng lẽ... Hoàng thượng là muốn cho dục thân vương trước tương xem một chút tống chi phủ nữ nhi, hợp nhãn duyên liền lấy ra thánh chỉ, không mừng coi như không việc này sao. Cho nên mới lén lút. Hải, kia cô nương hành, thật giỏi, kia cô nương, hắn gặp qua. Tiểu Quỳnh mũi, mắt to, kêu hắn Liêu bà bá, thanh ngọn, tính tình cũng mềm mại, đi theo nàng cha mẹ phía sau, vừa nói cười, trắng non sạch sẽ. Nghe nói còn giống này phụ, rất có tài hoa. Cùng nhan lão tiên sinh chỉnh cái gì thư, hắn nói không rõ. Dù sao, có một trận, hắn cùng phu nhân đều nhìn chúng. Đặc biệt là phu nhân, dường như thực vừa lòng kia nữ hải tử. Nhà mình nhi tử tiểu, đều muốn cho kia cô nương cho bọn hắn Liêu ra làm con dâu. Đương nhiên, này thánh chỉ, lục bạn, trước mắt toát ra tới, Liêu ra đã từng nhìn chúng tống gia nữ, loại sự tình này liền không thể hướng ra phía ngoài nói. Miễn cho làm hắn hiền chất. Hiện giờ dục thân vương trong lòng phạm cách tướng, hảo hảo nhân duyên chậm chế nữa. Bất quá, Liêu tướng quân nghi hoặc. Theo lý thuyết, lục gia cùng tống gia cũng là có sâu xa, chẳng lẽ chưa từng gặp qua vị kia cô nương, lần này tới Hoàng Long, mới là đầu một hồi thấy. Nếu như còn không có đã gặp mặt, kia hắn đến an bài a, mau chóng làm mân thủy nhìn xem hành là không được. Còn không tốt lắm an bài nào. Ở Hoàng Long, liền nước trà cửa hàng dân chúng đều biết được. Tống chi phủ thực bảo bối hắn khuê nữ. ở Liêu phu nhân sững sờ, Liêu tướng quân nao bổ khi, Lục bạn đem thánh chỉ thu hảo. Nếu không phải hắn yêu cầu Liêu tướng quân phối hợp, hắn mới sẽ không đem thánh chỉ lần đầu tiên lộ diện cấp Liêu tướng quân xem. Hắn nhạc phụ còn không có xem qua. Lục bạn là có tâm lý thói ở sạch. Không quan tâm là phương diện kia lần đầu tiên, phàm là lần đầu tiên, hắn đều rất coi trọng. Lục bạn lại ném cái bom, đừng náo bổ. Báo cho Liêu tướng quân. Này chỉ hôn thánh chỉ là hắn cầu tới. Tới Hoàng Long, không có trực tiếp dùng truyền chỉ phương thức, là tưởng trước được đến nhạc phụ đại nhân tống thúc, tống chi phủ cho phép. Lục bạn nói xong lời nói, tiêu sái đi rồi. Hắn đi rồi, này hai vợ chồng, lại sững sờ ở tại chỗ sau một lúc lâu. Đã ái mộ đến loại trình độ này sao? Lấy ra thánh chỉ là có thể thành sự, một hai phải vòng đường vòng. Liêu phu nhân nhớ tới chính mình ngây ngốc đối bội anh nói, Lục gia thành thân, đến lúc đó hai ta đi chung đi kinh thành A. Còn muốn dẫn dắt bội anh đi quốc công phủ nhận thức Lục phu nhân. Bởi vì nàng trước kia nghe nói, chỉ quá cung người tống chi phủ mẫu thân may mắn gặp qua đại trưởng công chúa. Hỏi bội anh, người gặp qua sao? Bội anh nói, Lục lao phu nhân cùng Lục phu nhân đều không có gặp qua. Nàng liền nghĩ, tuy không gặp mặt, nhưng Lục bạn cấp phu quân viết thư, ở tin nhắc tới tống gia quan hệ, nói vậy Lục phu nhân sẽ thật cao hứng nhìn thấy bội anh, này cũng thượng xem như người quen, chỉ cần một cái cơ hội gặp mặt mà thôi. Nàng chính là cái kia cơ hội. Lúc này lại nhớ đến kia phiên lời nói, tức giận. Bội anh, ngươi như thế nào có thể như vậy không đủ ý tứ đâu, một chút không hướng nàng để lộ. Liêu tướng quân khuyên Liêu phu nhân, có lẽ tống phu nhân cũng không hiểu được, không nghe nói sao, chỉ hôn thánh chỉ là cầu tới. Đúng lúc này, kinh thành mật báo tới. Mật báo thượng có quan hệ với lần này đại chiến sau, hoàng thượng thăng ai hàng ai tin tức. Cùng với, kinh thành đại sự, gần nhất làm kinh thành rất nhiều khuê tú khóc mắt mù, Lục bạn phong vương, mới vừa đương vương ra liền đính hôn, hoàng long chi phủ tống phúc sinh nữ nhi bị chỉ hôn dục thân vương. Liêu tướng quân trừng mắt nhìn thủ hạ, ngươi này đưa có phải hay không có chút vấn lạc, a? Cùng lúc đó, hoàng long phó lãnh đạo Chu Đồng chi phủ đệ, chỉ cùng Liêu tướng quân kém một canh giờ, kinh thành Chu gia cũng cấp tới thư tín. Chu Đồng chi cùng Chu phu nhân đang ở ăn cơm, hai người phía sau đứng sáu vị di nương, tự cấp chia thức ăn. Có thể cho chia thức ăn, cho dù có chút thân phận di nương, còn có một ít bất nhập lưu, căn bản không thể tới chính viện. Chu Đồng chi buông chiếc đũa xem tin, nhìn đến mỗ một hàng tự, dùng sức trừng mắt nhìn trừng mắt, cho rằng tự mình nhìn lầm rồi. Quá trong chốc lát, lại hít mắt, một lần nữa xem một lần. Thế cân nhắc một phen, bừng tỉnh đại ngộ, a, khó trách. Chu phu nhân hỏi hắn như thế nào lạ. Sau đó Chu phu nhân nghe xong liền ăn không đi vào cơm. Không thể tin tưởng. Áp chế không được hâm mộ ghen ghét, dựa vào cái gì nha. Vương gia con rể. Thống chi phủ trong nhà đời trước thiêu cao hương lạp. Chi phủ nghe tới tứ phẩm, tựa hồ thực thể diện, nhưng hoàng triều các thành chi phủ nhiều lạp, kinh quan tam phẩm trở lên lại có bao nhiêu, Lục gia là cái dạng gì nhà cao cửa rộng, nhìn xuống sở hữu quan viên. Tống chi phủ ở quốc công phủ trước mặt, hắn liền không đủ xem, tính cái gì. Mà dục thân vương lại là cái dạng gì thân phận, nàng tuy chưa thấy qua vương gia, nhưng liền bá tánh đều biết được Lục gia con trai độc nhất dáng vẻ đường đường. Dựa vào cái gì loại này thiên đại chuyện tốt nhi sẽ dừng ở tống gia trên đầu. Chu phu nhân tâm lý là như thế, chỉ là hành động thượng, lại là ở tiễn đi Chu Đồng chi sau, tính toán mặt mang tươi cười đi gặp tiền bội anh chúc mừng một phen. Nàng đảo muốn nghe, chúng ta chi phủ phu nhân sẽ nói như thế nào? Ai? Quái, kinh thành truyền khắp chuyện này, vương gia hôm qua tới, chỉ nghe phu quân nói, mang đến cái gì thân thuộc, tống chi phủ gan phì không quỷ, mặt khác chính là không hề động tĩnh. Chu phu nhân cùng bên người ma ma cười ha hả mà nói, không phải là còn không có tưởng hảo, vương gia tưởng thay đổi đi. Dục thân vương nếu là tưởng thay đổi, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ lý giải. Vương phi người được chọn xác thật yêu cầu suy nghĩ cặn kẽ, kia nhưng có náo nhiệt nhìn. Nàng quá hy vọng là như thế này. Chu phu nhân thậm chí ở trong lòng cầu nguyện Lục bạn thay đổi. Vương phi là ai đều được, nàng liền không hy vọng là tiền thị nữ nhi. Có cái gì nha, trong nhà sấn gì, ngươi sao liền như vậy hả mệnh. Nhưng thật ra bên người nàng lão ma ma, cho rằng phu nhân vô pháp tâm tưởng sự thành. Đã quên Lục gia đưa kia đem quan ghế lạp. Thay đổi khả năng tính cực tiểu, không nghĩ chọc phu nhân ghét bỏ mới không để. Mà lúc này Lục Bạn Mị vừa cảm giác, đi lên. Hắn ghé vào trên giường, gã sai vật tự cấp hắn sau eo xoa dược du. Hôm qua rớt xuống tường, quăng ngã không nhẹ. Đặc biệt là cuối cùng một hồi, bị phục linh áp, trên mặt đất có đá, vừa lúc khái đến hắn trước kia chinh chiến đã khép lại thương chỗ đau. Lục Bạn quay người hỏi Thuận Tử, viết xong lạp. Thuận Tử ở thiếu gia nghỉ ngơi khi, kia thật kêu một cái múa bút thành văn, hòa thân vệ nhóm tiến đến cùng nhau. Rất nhiều sú thợ giày tái quá ra cắt lượng, dựa hồi ức cùng thảo luận, lăng là làm ra một sấp nhân sự hồ sơ. Chỉ là, thiếu gia, đừng nhìn chúng ta Lục gia quân người không ít, tiểu nhân cũng biết nhiều người như vậy, nhưng là hoàn hoàn toàn toàn phù hợp ngài yêu cầu. Nói thật, thiếu chi lại thiếu. Trước cùng ngài báo bị một tiếng. Chủ yếu là, ngài chuyện này quá nhiều. Thuận Tử nghĩ thầm. Phải cho nhị nha cô nương tìm phu quân, ngài lại muốn 18 tuổi đến 26 chi gian chưa lập gia đình, diện mạo cần thiết đoan chính, lại yêu cầu ít nhất lục phẩm võ tướng thả muốn biết chữ, không thể là quá mức thô mãng người. Còn đưa ra, trong nhà nhân khẩu muốn đơn giản, hậu viện không cần có tiểu thiếp, chưa từng đi tìm quân kỹ, ở quân tốt nhóm trung gian thanh danh không tồi. Thanh danh, không ngừng là nhân phẩm, cũng là thuyết minh xử lý nhân tế quan hệ e cờ không tồi. Liên e cờ đều có yêu cầu. Thuận Tử lý giải là lý giải, chính là, quá khó khăn. Lục phẩm trở lên chưa thành ra còn biết chữ, soát rất 95%. Diện mạo đoan chính điểm này, lại soát mất không ít. Lục Bạn ghé vào trên giường, phất tay làm mát xa hai vị gã sai vặt đi xuống. Tiếp nhận nhân sự hồ sơ, nhìn vài lần, cũng ở trong lòng, nô, là không tốt lắm tìm. Nhìn đến Nhậm Tử Hạo tóm tắt, hắn trực tiếp liền cấp đoàn đi ném, còn liếc xéo Thuận Tử. Thuận Tử đầy mặt cười làm lành, thiếu gia, Nhậm Tử Hạo thật thuộc về người xuất sắc, hắn phù hợp nhất, ngài không phải nói phù hợp liền phải nộp đi lên, tiểu nhân cũng không phải là cố ý cho ngài ngột ngạt. Hắc hắc, đừng nhìn Nhậm Tử Hạo hiện tại còn tính chịu thiếu gia coi trọng, lúc này đều cấp phóng đại giả, liền có thể thấy được hôn không kém. Nhưng kia ngốc tử trước kia tưởng cầu thân tống cô nương, đi mua cầu thân lễ, kia không ở trên đường gặp được lạp. Lúc trước cho bọn hắn ra thiếu gia khí thất khiếu bức khói, thất thô đến màn xe đều cấp tún xuống dưới. Kia tiểu tử nếu là còn dám nhiều lời vài câu, đâu đều có thể cấp ninh xuống dưới. Đáng tiếc, bằng không Nhậm Tử Hạo thật khá tốt. Hơn nữa, nay tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Chỉ cần bị thiếu gia nhìn chúng làm anh em cột trèo, thiếu gia sẽ đem anh em cột trèo từ thuộc hạ điều khỏi. Tỷ như Liễu tướng quân nơi đó, điều khỏi trước, tuyệt đối sẽ thăng một quan nửa trước. Thật tốt chuyện này, nhị nha kia cô nương không tồi, đến cái như vậy hảo thê tử, nhạc gia là Tống chi phủ, thiếu gia còn có thể danh tác thưởng chút xính lễ, giúp anh em cột trèo ra xính lễ. Như vậy, cưới nhị nha khi, không phải không keo kiệt sao, vì đơn giản chính là Tống gia mặt trong mặt ngoài đẹp. Chỉ là, có này một vụ, thiếu gia mới sẽ không suy xét Nhậm Tử Hạo. Lục Bạn lại lật vài tờ, Phan Phó Úy, 26. Hồi thiếu gia, hắn nói hắn 26. Lục Bạn lại trở thành phế thải một cái, lớn lên so với hắn Tống thúc đều lão, 26 cũng không thể mớn. Lớn lên sao lao khí, lãnh không ra tay. Thuận Tử phát hiện Lục Bạn ánh mắt dừng lại tại hạ hai chương tóm tắt thượng, hắn vội vàng tiến lên nói. Thiếu gia, đừng nhìn tiểu nhân viết hai người bọn họ, nhưng chúng tiểu nhân vừa rồi lén nghiên cứu quá, dường như là ai từng nghe quá này hai người không thành thân là thật, trong nhà lại có ba. Loại này việc tư, tiểu nhân lại không đi bọn họ nguyên quán hỏi thăm quá, không thái bảo chuẩn, yêu cầu lại tiến thêm một bước hỏi thăm. Cho nên vô pháp xác định có hay không, lúc này mới cấp viết thượng. Ngài xem tiểu nhân hòa này, đánh dấu cái này đều yêu cầu lại tiến thêm một bước hiểu biết. Lục Bạn nghe vậy, gật gật đầu, xác thật làm khó Thuận Tử. Nam nhân, mang binh đánh giặc, có thể đánh là được. Loại này tư nhân sự tình, lại rất khó được biết. Loại này có khả năng chưa cưới vợ quá môn liền có hoa, thà rằng sai sát, cũng không thể mớn. Bằng không hắn nhạc phụ đại nhân lại sẽ nói, nhị nha quỷ gối Phật trước, có bi ai nào lớn hơn tâm đã tử, ngày ngày lễ Phật gì đó. Nan đề tới, Lục Bạn liên tiếp lật vài tờ, trong lòng thoáng vừa lòng, tất cả đều đánh dấu mang ít, làm hắn nhìn cái gì, đây là Thuận Tử ngươi vội hai cái canh giờ thành quả. Thiếu gia, ngài trừng tiểu nhân. Tiểu nhân cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này, không thành ra quá ít. Nếu không, mở rộng phạm vi. Nói ví dụ, tuổi lại khoách một khoách, đến 30, có lẽ còn có thể phủi đi tiến vào mấy cái. Thuận tử còn không có nói xong, lục bạn liền ngắt lời nói, không cần hướng về phía trước khoách, phải hướng hạ khoách, 15 đến 26, 15, 16 tuổi liền không cần lục phẩm, tuổi nhẹ, về sau còn có cơ hội, chỉ cần diện mạo đoan chính, nhân phẩm chính trực, muốn biết chữ. Thuận tử nghe sừng sốt, ngài còn biết 15, 16 tuổi không thể yêu cầu lục phẩm nha. Cảm ơn ngài thiện giải nhân ý. Thiếu gia, 15, 16 tuổi có phải hay không quá nhỏ, so Tống nhị tiểu thư, tiểu đi. Tiểu không quan trọng. Lục bạn ngồi dậy, mặc quần áo, kết tóc phu thê, bạch đầu dai láo rất quan trọng. Nam nhân sống không quá nữ tử. Vốn là sống không quá, còn tìm tuổi đại. Ninh tìm tiểu, không tìm đại. Tuổi con nhỏ, tướng mạo phá lệ xông ra, tính tình nhân phẩm cực kỳ kiên định, có thể phá cách trúng tuyển. Thuận tử đều nghe choáng váng. Thiếu gia, xin hỏi, ngài là khi nào đối lao thái thái so lão nhân càng trường thọ có nghiên cứu? Lục bạn nói xong còn gật gật đầu, tán thành chính mình, lời này có lý. Ngươi xem, Tống gia liền lão nhân thiếu, tất cả đều là lao thái thái. Còn có, sở thức người, các phủ thừa lao thái thái nhiều. Vì nhị nha, này tâm cấp lục bạn thao, hy toái hy toái. Rời đi trước, lục bạn còn bỗng nhiên xoay người nói, đúng rồi, không ngừng tuổi muốn khoách, phạm vi cũng muốn khoách. Không cần chỉ lục gia quân, liêu tướng quân, mạc tướng quân, lương tướng quân, ngươi ở ta bên người, ứng đối bọn họ bên người người có lưu ý, hảo hảo ngẫm lại, còn có ai tuổi trẻ tài cao không thành thân. Không phải, thiếu gia, ngài từ từ, lục gia quân hảo an bài, mặt khác lộ cho dù có, như thế nào an bài gặp mặt. An bài như thế nào còn có thể thành việc khó, bổn vương là ai? Lục bạn đã sớm nghĩ kỹ rồi, đại lang thành thân, nhạc phụ một nhà không phải phải về phụ thiên. Hắn liền đem tuyển ra tiền 10 danh đều cấp điều tra hảo, triệu tập đến phụ thiên. Hắn mới sẽ không cấp chỉ định một cái cấp giới thiệu. Vạn nhất tương lai nếu là chỗ không tốt, mẹ thỏ kia tiểu tử thúi nhắc nhở đối, đầu một cái đôi hắn có ý kiến liền sẽ là phục linh. Kia hắn đổ cái gì? Đến lúc đó, hắn cấp cách mảnh bài thượng chẳng hảo, điều tra ra cá nhân tình huống giới thiệu giao cùng Tống gia. Tống gia một tay nắm chặt cá nhân giới thiệu, một tay đối chiếu bên trong người chọn lựa. Thật quá không tốt, là Tống gia người chính mình chọn, lại không hắn. Hắn có thể đảm bảo cấp giới thiệu người hiện tại không tồi, hắn nhưng đảm bảo không được về sau cũng sẽ không sai. Càng không quen thuộc nhị nha, ai biết nhị nha có hay không năng lực đem nhật tử quá hảo. Rốt cuộc, có nữ tử, có thể làm lãng tử hồi đầu. Mà có nữ tử, có thể bức bách phu quân rời nhà trốn đi. Đến nỗi lục bạn vì sao không suy xét văn thần gia con cháu. Lục bạn cho rằng văn thần gia, lễ nghi phiền phức tương đối nhiều. Ở trong lòng hắn, nhị nha cũng không thích hợp làm văn thần gia đại phụ. Còn có một chút, phi thường hiện thực. Tống chi phủ thực lấy đến ra tay, nhưng Tống chi phủ chỉ là nhị nha thúc thúc. Thanh thân, đương thông gia gặp mặt, muốn phục linh nhị bá cùng nhà trai cha mẹ đối thượng. Nếu lúc này, nhà trai phụ thân là văn thần, cho dù là lục thất phẩm chức quan, phục linh nhị bá, hắn gặp qua, là không có cộng đồng đề tài. Người tập võ liền không giống nhau, trong nhà làm gì đó đều có. Giống nhau cũng chỉ lược thức một ít tự, đủ dùng là được, không cần ngày ngày nghiên cứu học vấn, nhị nha cùng như vậy con cháu cũng có thể có chuyện liêu. Tiền bội anh nơi nam nhà xưởng cửa. Cửa rộn ràng nhốn nháo dừng lại rất nhiều quan thái thái xe. Giống liêu phu nhân cùng chu phu nhân biết tin tức, đương nhiên muốn lập tức tới tìm tiền bội anh. Mà mặt khác phu nhân kinh thành không ai, chiêu số không quảng, cho dù không hiểu được, lại nghe nghe hôm qua Tống chi phủ thấy vương gia không quỳ. Vương gia còn cấp Tống chi phủ ôm trong lòng ngực, kia đến chạy nhanh tới a. Lục bạn một thân nhà giàu thiếu gia trang điểm, bên cạnh đứng mễ thọ. Liên cái tùy tùng cũng chưa mang, chỉ ám vệ lặng lẽ theo đuôi. Hắn trước tiếp mễ thọ tan học, khiến cho một mảnh hành động, ở rất nhiều học sinh quỳ lễ chung, biên lãnh mễ thọ rời đi, biên dò hỏi tiên sinh mễ thọ công khóa. Lục bạn tính toán cùng phục linh thành thân sau, liền cấp mễ thọ đưa vào quốc tử giám. Đại môn khai, các phu nhân sửng sốt, đây là ai nha, cao lớn tiểu tử quý khí thiên thành. Liêu phu nhân nhìn mắt tiền bội anh, cười hạ, vương, ra, sao tới nơi này? Các phu nhân tập thể thất thanh một hồi lâu mới vội vàng phản ứng lại đây, sôi nổi hành lễ. Lục bạn chờ này đó các phu nhân lễ tất sau mới nói, bổn vương chỉ là tới đón nhạc mẫu hồi phủ, chư vị phu nhân không cần đa lễ. nhạc mẫu tiền bội anh lôi kéo Liêu phu nhân lên xe, đi nhà nàng ăn cơm. Đến nỗi những người khác, xin lỗi không tiếp được. Lục bạn cùng Mễ Thọ đứng ở một bên, chờ đợi tiền bội anh cùng Liêu phu nhân ngồi xong. Chương 845 thỉnh cho ta mãn phần. Kỳ thật, tiền bội anh đều không có làm song sống. Này đó các phu nhân tới thời điểm, nàng còn không có tính song trướng. Tính toán tiễn đi những người này, lại hợp nhất một lát trướng. Đêm qua không ngủ hảo, nàng tổng sợ tính sai. Nhưng là, lục bạn đống nhiên tới, kia trướng liền không quan trọng. Hai tử nói tiếp nàng, cần thiết lên xe. Không thể rong rong dài dài lại lấy bao lại muốn cho chờ một lát linh tinh cấp hải tử ném mặt nhi. Tiền bội anh ngồi ổn sau, xúc lên màn xe, một bên đối ngốc ở đường trường các phu nhân vầy vây tay, lấy kỳ xin lỗi, một bên còn nhọc lòng hỏi, Mân Thụy, ngươi cùng Mẹ Thọ cũng lên xe đi, nếu không hai ngươi sao hồi a? Đúng lúc này, thuận tử mang theo một đám người mã, từ nơi xa quải quá con tới. Vương ra xe giá buộc lộ quan điểm. Xe giá bên là hai đội kỵ hắc mã thân vệ quân. Thân cao toàn vì 1m8, ngồi trên lưng ngựa động tác nhất trí. Thân vệ mũ giáp thượng kia một thốc mao vì màu đỏ khôi anh, màu đỏ nhuyễn giáp, hắc tạo ủng. Eo phối kiếm, thân kiếm đồ án, nước biển răng nhai. Bởi vì thân vương triều phục và táo thêu có nước biển răng nhai, cho nên thân vệ quân lượng kiếm, thân vệ quân trang phục màu đỏ, thiên tử quân cận vệ vì hoàng, vương gia vì hồng. Nơi trốn thuyết minh lệ thuộc vương gia, lệ thuộc dục thân vương lục bạn. Thuận tử đi đầu ngồi trên lưng ngựa, anh khí 10 phần, dẫn dắt xe giá. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn nghiêm túc, trịnh trọng. Nhưng trong lòng lại là, từng ngày, ta quá khó khăn. Mang xe ra tới sớm, thiếu gia còn không có trang xong. Đã tới chậm, nếu là không có xe tiếp thiếu gia sẽ xấu hổ, sẽ đối hắn không hài lòng. Làm đến hắn mỗi ngày đoán mệnh, thiếu gia lời nói thiếu. Bấm nốt ngón tay nói chuyện thời gian, ở nên xuất hiện thời điểm kịp thời xuất hiện. Mà này mặt, lục bạn nhìn đến thuận tử tới, đối tiền bội anh nói, nhạc mâu đi trước. Sau đó liền chỉ huy sa phu, rất ít như vậy nhọc lòng, đi a, ở phía trước đi. Thân vệ quân nhóm xuống ngựa, quỳ nên đầy đất. Lục bạn nhìn đến nhạc mâu xe động, lúc này mới một tay đáp ở Mẹ Thọ trên vai, giống ôm chính mình thân đệ đệ giống nhau, đối Mẹ Thọ nói, lên xe. Mễ Thọ từ quỳ một gối xuống đất thân vệ nhóm bên người đi ngang qua. Chờ đợi xa phu phóng chân đạp. Mễ Thọ dẫm lên chân đạp, lên xe ngựa. Lục bạn chờ đợi Mễ Thọ ngồi vào đi sau. Một thân nhà giàu thiếu gia màu xanh ngọc trang phục, bội sức chỉ trên đầu cắm bạch ngọc cây châm cùng bên hông màu trắng ngọc bội, màu đen huyền văn đai lưng, ngồi vào trong xe. Hán thoạt nhìn còn không có vương phủ thân vệ nhóm ăn mặc đục lỗ. Toàn thân không có bất luận cái gì vương gia trang phục đánh dấu. Thuận tử hiểu. Thuận tử cho rằng ai đều không có hắn hiểu biết thiếu gia. Nhìn thấu không nói toạc. Nhà hắn thiếu gia từ nhỏ liền thích cái này giọng, muốn chính là cái này cảm giác. Chính mình không cần nói thêm cái gì, làm người ngoài nhìn đến thiếu gia bên người người liền biết được, bị hầu hạ chủ tử gia, không thể xâm phạm. Hắn có thể từ một chúng gã sai vật trung trổ hết tài năng, dựa vào là trung thành sao. Không, quốc công phủ dưỡng ra gia đình, các trung thành. Cái này, ai đều không ít. Hắn dựa vào là nghiền ngẫm đến thấu triệt. Nay không sao, lục bạn ngồi ổn sau, thuận tử nhìn mắt thân vệ thủ lĩnh. Này đó thân vệ quân nhóm động tác nhất trí đứng lên. Thuận tử hòa thân vệ nhóm liền lên ngựa tún quá dây cương động tác đều là giống nhau, ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn phía trước. Xe giá động, hộ tống ở xe giá bên trước hai bài thân vệ quân nhẹ nhàng một kẹp bụng ngựa. Mặt sau chờ đợi thân vệ nhóm. Tung chặt cương ngựa tại chỗ bất động. Thẳng đến khoảng thời gian kéo ra, trung gian hai bài thân vệ quân cũng nhẹ nhàng một kẹp bụng ngựa. Phương trận giống nhau, vô luận từ phương hướng nào xem, đều là động tác nhất trí. Các phủ các phu nhân là trước nhìn theo tiền thị kia đài tương đối không quá thu hút xe rời đi, nghe được dục thân vương nói nhạc mẫu đi trước, sôi nổi trong lòng một ngạnh. Chẳng sợ cùng tiền bội anh ngày thường quan hệ không tồi lưu thủ bị lưu phu nhân, cũng giật mình. Nàng nếu là có vị vương gia con rể nếu là làm nàng chiếc xe ở vương gia trước, nàng đều đến. Thật sự là quá. Ngay sau đó, này đó các phu nhân lại hành lễ nhìn theo vương gia lên xe. Vương gia không coi ai ra gì, giống như là các nàng không tồn tại giống nhau, từ lên xe đến ngồi xuống, liền xem các nàng liếc mắt một cái cũng chưa xem. Chỉ lo chỉ huy nhạc mẫu xe, quan tâm tống chi phủ cái kia chất nhi. Này vừa ra, từng màn. hôm nay ở đây các phu nhân, đã không biết nên nói cái gì, tâm tình quá phức tạp. Đây rồi giống nhau. Đặc biệt là từng chú ý quá Tống Chi phủ nữ nhi cao không thành thấp không phải phu nhân. Mà lúc này, kia đoàn xe, đã sớm đi xa, lập tức liền phải quẹo vào, các phu nhân còn không có người ra tiếng, cũng không có người đưa ra chúng ta cũng đi à. Mục chỗ hướng, tất cả đều là đang nhìn rời đi vương ra xe giá. Hôm nay, duyên phố khai cửa hàng các bá tánh cũng trợn tròn mắt. Chi phủ phu nhân chiếc xe, các nàng nhận thức. Tống Chi phủ, kia thật tốt, trăm năm khó gặp quan tốt. Tống Phúc Sinh này danh tiếng à, Hoàng Long quan viên gì đều không hâm mộ, luôn luôn nhất hâm mộ Tống Phúc Sinh ở bá tánh chung hy vọng. Bọn họ liền buồn bực, Tống Phúc Sinh lại không như thế nào cùng bá tánh tiếp xúc, các bá tánh là dựa vào tưởng tượng sao. Lăng nói Tống Chi phủ thân dân. Bởi vì Tống Phúc Sinh hảo danh tiếng, các bá tánh tự nhiên cũng cho rằng, Chi phủ phu nhân, người cũng phi thường hảo. Uyên ương xứng thành đôi sao, người tốt xứng người tốt. Bọn họ còn nêu ví dụ đâu, ở trà cửa hàng nói chuyện, nói Chi phủ phu nhân ở nơi nào mua đồ vật, trước nay đều không lay động quan thái thái phổ, hơn nữa gõ cửa trước quá, trước nay đều là tốc độ xe đi chậm. Dân chúng liền nói, ai nha, ngươi xem, nhiều thông cảm chúng ta, ít có hảo phu nhân. Nay không sao, giờ phút này nhận ra Chi phủ phu nhân chiếc xe, mặt sau cùng lại là thoạt nhìn so Tống Chi phủ còn như bức quá nhiều xe giá. Có kia đầu sống dân chúng liền suy nghĩ. Má ơi, nghe đồn vương gia tới rồi, đây là vương gia đi. Nhưng vương gia sao làm sao? Vì sao nha? Trừ phi có một loại khả năng, chịu nho ra tư tưởng, ngươi không quan tâm gì thân phận, ngươi cũng đến chú ý một ít, kính trọng trưởng bối. Chi phủ phu nhân có thể là vương gia cái gì trưởng bối? Có dân chúng bố đuổi, minh bạch lạc. Vội vàng đầy mặt hưng phấn cùng bên người người thì thầm vài câu. Có thể phải không? Chỉ định. Hơn nữa dân chúng nhưng không cảm thấy Tống Chi phủ thiên kim không xứng với vương gia, căn bản liền không hướng kia mặt trên cân nhắc. Bọn họ cho rằng, đều chi phủ, quan bao lớn đâu, quản lý bọn họ lớn như vậy một cái thành quan phụ mẫu. Kia chi phủ gia thiên kim là thực chân quý, chân chính thiên kim khó cầu. Xứng vương gia hả hoa? Xứng vương gia. Đây mới là trong lý tưởng một đôi nhi. Mặc danh có chút hưng phấn. Hảo xứng đôi. Chính là, vương gia, ngài có thể thưởng cái mặt lộ mặt đâu, muốn nhìn một chút là trường gì dạng vương gia xứng bọn yêm hoàng lòng chi phủ thiên kim. Nghĩ như vậy tượng lên mới có thể càng có hình ảnh. Tiên bội anh ngồi ở trong xe, nhẫn a nhẫn, rốt cuộc không nhịn xuống, cười. Liêu phu nhân nghiêng đi thân liếc nhìn nàng một cái, cũng không nín được trên mặt trồi lên ý cười. Có chút ăn ý, không cần phải nói nói. Hai người liếc nhau, sau lại. Đơn giản cười lên tiếng. Bội anh, cùng ta nói trong lòng lời nói, cảm giác thế nào, không chuẩn lại lừa gạt ta. Tiên bội anh ôm ngực, đầy mặt ý cười quay đầu nhìn về phía Liêu phu nhân, nói thật ra à, ta đây nhưng nói. Ta vì lao tống, nói thật ra, vì làm hắn có thể hảo hảo làm quan, tổng không thể đều đắc tội đi, hảo chút chuyện này đều nhẫn. Hôm nay, tỷ tỷ, ta phải bừa bãi một phen.